Thánh Dư Niên chương 1617, trong một chớp mắt một. Còn quyển sách nhỏ màu vàng luôn đi theo Phạm Nhàn, trên là bá đạo, dưới là vương đạo, theo y suốt 20 năm, hôm nay tất nhiên y hiểu rõ, đây là công pháp năm xưa mẫu thân để lại cho hoàng đế rồi không biết thế nào hoàng đế lại thông qua tay Ngũ Trúc mà trao lại cho mình. Chính công quyết bá đạo khiến trong lòng Phạm Nhàn có cảm giác thất bại, dù thế nào đi nữa y cũng không thể bước vào cảnh giới vương đạo. Cho dù hôm nay tứ cố kiếm thực sự truyền thụ tứ cố kiếm cho mình cũng không có ích lợi gì. Di sản Diệp Khinh Mi để lại trên đời, Phạm Nhàn đã dần dần thu thập lại hết, có thêm một thứ nữa, dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Thuở xưa ở trong Đông Di Thành, Diệp Khinh Mi lớn lên như một gốc cây chọc trời, còn ta nhờ thanh kiếm trong tay mà có được địa vị trong Đông Di Thành, trở thành bạn đồng hành bắt côn trùng bên cạnh gốc cây lớn này. Tứ cố kiếm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, không luyện được thì cứ tiếp tục luyện, một gốc cây muốn lớn lên, sao có thể dễ dàng như vậy? Phạm Nhàn mỉm cười, đi tới dưới gốc cây xanh, nhẹ nhàng vỗ viết thân cây, nói, ta không sợ ham nhai không nát, ngươi đã nhất quyết muốn ta học, thế thì ta cũng miễn cưỡng học tập. Phạm Nhàn đứng dưới gốc cây lớn, một tay vỗ nhẹ thân cây, miệng nói miễn cưỡng nhưng đôi mắt lộ vẻ tươi cười, bộ dạng này vô cùng vô sĩ, toàn thân như bị chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô đều viết một chữ tiện. Đây gọi là tiện nhân. Chàng thanh niên từ Nam Khánh đến, trước mặt tứ cố kiếm, lời nói việc làm không chỉ phạm phải nghi ngại, thậm chí còn bắt đầu hành động ti tiện. Hoàng đế Bắc Tề luôn im lặng nghe hai người đối thoại, trong lòng tiêu hóa nổi kinh ngạc, tìm cách nắm bắt cơ hội, nhìn cảnh tượng này cũng không nhịn được, nhìn Phạm Nhàn thở dài nói, làm sao con người có thể vô sĩ đến thế? Phạm Nhàn quay đầu nhìn cô một cái, cười tự giễu nói, ngươi hẳn cũng biết ta học Thiên Nhất Đạo, ngươi cũng biết ta có công phu bá đạo, nếu ta còn học tứ cố kiếm, tuy nói nghệ nhiều không áp thân, nhưng ta luôn cảm thấy mình sẽ trở thành quái vật, và có thể sẽ tiêu diệt mọi khả năng trong tương lai. Quan trọng nhất là ta chưa bao giờ tin rằng trên đời có tình cảm vô duyên, oán hận vô cớ. Y quay sang về phía tứ cố kiếm trên xe lăn, nhẹ nhàng nói, ngài vẫn chưa từ bỏ ý định trong lòng, chẳng lẽ trước khi chết mấy lão già các ngài nhất định phải bồi dưỡng một đối thủ cho hoàng đế lão tử nhà ta. Tứ cố kiếm sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, trong ba người các ngươi, trước đây ta không coi trọng ngươi nhất, nhưng không ngờ hơn hai năm qua ngươi đã thay đổi rất nhiều, tiến bộ vượt bậc, có phần vượt ngoài dự đoán của ta. Phạm Nhàn cúi đầu đáp, trải qua nhiều chuyện sinh, tất nhiên sẽ có cảm ngộ. Y biết ba người mà tứ cố kiếm ám chỉ là chính mình, Hải Đường và Vương Thập Tam Lang, ba người trẻ tuổi có khả năng tiếp cận cảnh giới đại tông sư nhất. Sau khi suy nghĩ, y nói tiếp, Thập Tam chắc hẳn đã học qua, nhưng không thể thấu hiểu chân nghĩa bên trong, huống hồ là ta. Tứ cố kiếm không nói gì, ngược lại tiểu hoàng đế Bắc Tề khẽ mỉm cười nói với Phạm Nhàn, nếu ngươi thực sự không muốn học, sao không nhường cơ hội này cho ta? Ngươi! Phạm Nhàn cười ha hả nói, bệ hạ hành động thật kỳ lạ. Tiểu hoàng đế nhếch mép cười nói, kiếm thánh chẳng qua chỉ muốn tìm thêm phiền phức cho khánh đế sau khi chết, ngươi là con tư sinh của hắn, chỉ sợ cuối cùng không nỡ nhẫn tâm. Truyền thụ cho ta, có vẻ còn thẳng thắn hơn một chút. Nghe đến đây, ngay cả tứ cố kiếm cũng không nhịn được phì cười, nói, không ngờ trên đời này người thú vị ngày càng nhiều. Thôi được, không cần nói mấy lời vô ích tới nữa. Phạm Nhàn đứng rất nghiêm túc sau lưng tứ cố kiếm, hai tay nhẹ nhàng đỡ lưng ghế xe lăn, nói, nếu muốn học, phải nắm chắc thời gian, liệu ta có cần đi tắm gội, ăn chay vài ngày không? Sắc mặt tứ cố kiếm khá kỳ lạ, quay đầu lại nhìn y một cái rồi nói, kiếm dùng để giết người, cho dù ngươi tắm trăm ngày nhưng rốt cuộc vẫn phải vấy máu, cần gì phải tắm rửa. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ngài đã muốn dạy ta, dù sao cũng phải có dáng vẻ của bậc trưởng bối chứ. Kiếm quyết này chắc ngươi đã học từ y rồi. Tứ cố kiếm híp mắt lại, lạnh lùng nói, kiếm chỉ là vật chết, cầm nó trong tay. Cho dù ngươi đâm, chém theo hướng nào, biến hóa tới mức cùng cực cũng không thể vượt quá vạn thứ. Cuối cùng không gian vẫn chỉ rộng như thế. Phạm Nhàn im lặng chăm chú lắng nghe, tiểu hoàng đế bên cạnh cũng nhắm mắt lại, không bỏ sót từng lời tứ cố kiếm, dù cảnh giới của cô chưa đủ để hiểu hết, nhưng cố gắng ghi nhớ kỹ, trong triều đình Bắc Tề vẫn còn nhiều tài năng, như Hải Đường đang ở ngoài Thảo Nguyên. Một thanh kiếm đâm ra sao có thể giết người? Đó là vấn đề của kiếm pháp. Nhưng biến hóa của kiếm pháp cũng có lúc tận cùng, không biết bao nhiêu bậc tiền nhân đã từng khổ công ở đó, dưới ánh mặt trời thì mọi thứ không có gì mới mẻ. Thực ra mọi biến hóa đã có người suy đoán ra từ lâu. Cho nên kiếm quyết chưa bao giờ là khâu quan trọng nhất. tay còn lại của Tứ Cố Kiếm đặt trên tay vịn xe lăn, vuốt ve như đang vuốt ve chui kiếm cổ. Khi ngươi cảm nhận được cảnh giới nào đó, sẽ hiểu rằng thanh kiếm sắc bén cần ngươi cân nhắc không phải cách giết người, mà là ngươi nên giết người. Dường như là một câu nói rất huyền diệu, nhưng Phạm Nhàn đã hiểu ra. Ngũ Trúc từng nói với Phạm Nhàn hai chữ thực thế, thực là cấp độ tu vi chân khí, thế bao gồm nhiều thứ như khí thế, thủ pháp. Kiếm pháp hiển nhiên ngờ thuộc về thế. Nhưng điều Tứ Cố Kiếm nói đã vượt ra ngoài hai chữ thực thế. Đó là tâm niệm, là ý chí. Khi thực lực của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, điều cần đột phá chính là tâm niệm và ý chí. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói rồi ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh trên cao, trong nháy mắt đó ánh mắt lão sắc bén như kiếm, xuyên thấu tận chân trời. Vô số chim chóc và côn trùng trong tán cây cảm nhận được sát khí tràn ngập giữa trời đất, kêu thảm thiết bay đi, tạo thành vô số điểm đen bay vụt lên từ tán cây rậm rạp, lao thẳng lên mây, muốn rời xa nơi này càng xa càng tốt. Giọng nói của Tứ Cố Kiếm càng lúc càng thấp dần. Con người không phải thần, thân xác chỉ là vật chứa, cuối cùng cũng có giới hạn. Tu luyện chân khí, nâng cao cảnh giới, đến một giai đoạn nào đó kinh mạch không thể chứa đựng nổi, sẽ dừng lại. Nếu cưỡng ép tu luyện nữa, chỉ có thể khiến kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Dĩ nhiên, trên biển cả mà tăng thêm một tấc nữa đã ở cảnh giới cửu phẩm, muốn tiến bộ hơn nữa vốn đã rất khó khăn. Tứ Cố Kiếm vẫn lặng lẽ ngắm nhìn tán cây xanh, Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng Đế bên cạnh im lặng lắng nghe. Tiểu Hoàng Đế không phải cao thủ võ đạo nên không hiểu hết, nhưng Phạm Nhàn lập tức nắm bắt được ý nghĩa, cho dù là Lan Đào, Vân Chi Lan hay bản thân y, giờ đều đã bước vào cảnh giới cửu phẩm, nhưng không thể nâng cao thêm được nữa. Bởi vì họ đã đạt giới hạn của cơ thể con người, dù có khổ luyện thế nào cũng chỉ giữ được ở cảnh giới này. Thực chính là nước trong bình, thế là cách rót nước. Tứ Cố Kiếm chậm rãi nói, một bình nước không bao giờ có thể tưới hết cánh đồng màu mỡ, đó chính là giới hạn. Nếu không vượt qua được phương thức, vĩnh viễn chỉ có thể rót nước từng chút một, không phóng khoáng là không thể thay đổi. Học bao nhiêu thủ pháp, kiếm quyết, gốc rễ vẫn chỉ có bấy nhiêu, tất nhiên ngươi không cảm nhận được cảm giác khi đại giang vỡ đê. Vậy nên trọng tâm vẫn là chân khí trong người. Phạm Nhàn vô thức nói, nghĩ đến chân khí vương đạo sâu thẳm như Đông Hải trong người Hoàng đế bệ hạ. Giữa các cảnh giới luôn giữ thăng bằng và kiềm chế lẫn nhau. Thực cố nhiên là quan trọng nhất, nhưng nếu không nắm được cách phóng thích chân khí trong người ra ngoài, sẽ không thể sở hữu thực siêu phàm thoát tục. Giống như một con sông lớn vỡ đê, nếu không kiểm soát được dòng nước, trời cao sẽ không ban cho ngươi một dòng sông lớn. Tứ Cố Kiếm châm chọc cười nói, bởi vì trời cao có đức hiếu sinh, sẽ không để ai chết một cách lãng phí. Cách nói này quá duy tâm, hơn nữa ta đột nhiên phát hiện, mặc dù ngài đã huấn luyện ra nhiều cao thủ hàng đầu thiên hạ, nhưng nói đến trình độ giảng dạy, thực ra cũng chẳng khác gì Ngũ Trúc thúc. Phạm Nhàn thở dài, trong lòng nghĩ thầm những lời Tứ Cố Kiếm nói ra đều rất có lý, nhưng chỉ là lời nói suông mà thôi. Không có pháp môn nào có thể hoàn toàn khống chế dòng chân khí trong cơ thể, bản thân con người vốn có những giới hạn, đương nhiên sẽ không thể để chân khí tự do bành trướng. Nhưng nếu không thể nâng cao trình độ chân khí, vượt qua ngưỡng giới hạn ấy, cũng không thể nắm bắt được những pháp môn huyền diệu này. Thật ra, đây chỉ là những lời lẽ vô nghĩa, một luận điểm không thể giải thích rõ ràng về mặt lý luận. Bởi vì chân khí trong cơ thể đã vượt quá khả năng chịu đựng của con người, đã thoát ly giới hạn nhân thế. Vì thế, điều khiển dòng chân khí ấy tất nhiên cũng không thể là điều con người làm được. Tứ Cố Kiếm đưa ánh mắt từ trên cao xuống, nhìn Phạm Nhàn lạnh lùng nói, đó là điều rất tự nhiên. Vậy phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Cho nên trước tiên ngươi phải tìm ra một pháp môn vượt ngoài giới hạn của nhân thế. Không biết có phải vì Tứ Cố Kiếm rời ánh mắt về hay không, gió trên tán cây đại thụ cũng dừng lại, lá cây nhẹ nhàng đong đưa, những chú chim non và côn trùng chưa kịp chạy thoát khỏi tán cây chìm trong im lặng, mang trong mình niềm vui như vừa thoát chết. Chính là ý niệm và ý chí như ta đã nói trước đây. Tứ Cố Kiếm nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, không biết chàng trai trẻ này có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, chậm rãi nói, thực lực siêu phàm phải đạt tới bằng phương thức siêu phàm. Ngươi phải quên hết những gì từng học qua, quên đi tiểu thủ đoạn, đại phách quan, Tứ Cố Kiếm, pháp môn bá đạo, pháp môn thiên nhất đạo. Ngươi phải quên tất cả những pháp môn có thể bắt chước theo dấu vết. Bất cứ nơi nào có dấu vết, ắt có nguyên lý để bám víu. Nhưng cảnh giới đại tông sư thực sự không có nguyên lý. Con ngươi trong mắt Tứ Cố Kiếm dần co lại, nhìn Phạm Nhàn quát lớn, ngươi phải quên mình là con người. Quên đi bàn tay, đôi chân, quên lông tóc, đau nhức trong xương, đừng cố gắng dùng bất kỳ phương thức nào của thân thể để khống chế dòng chân khí. Chỉ có tâm niệm và ý chí mới có thể vượt qua giới hạn của thân xác. Giọng Tứ Cố Kiếm dần trầm xuống, nhưng vang vọng như hàng ngàn tiếng chuông trong lòng Phạm Nhàn, cởi hết quần áo ra đi. Cởi hết quần áo ra đi. Trong lòng Phạm Nhàn như bị sét đánh, mồ hôi toát ra khắp người, làm ướt nhẹp xiêm y trên mình. Y rất quen thuộc với câu nói này, bởi đây là một đoạn trích từ Túc Ngữ Lục trong Ngũ Kinh, khi sư tổ Khổ Hà Đại Sư, Căn Trần Đại Sư ngộ đạo, đã từng hô to, thân thể con người chính là tấm áo, chỉ có cởi ra mới là đại đạo. Trên vách núi Đạm Châu, đúng lúc Phạm Nhàn tu luyện công phu đến giai đoạn mấu chốt quyết định, Ngũ Trúc Thúc cũng từng hô lên câu tương tự. Không ngờ, ngày nay lại nghe thấy câu nói ấy từ miệng Tứ Cố Kiếm. Trong nơi sâu xa dường như có thiên ý, chứng minh với Phạm Nhàn rằng câu nói ấy hàm chứa ý nghĩa thâm sâu, giống như lúc đó đang hiển lộ trước mắt y một cảnh giới mới hoàn toàn huyền bí và khó dò lường song vô cùng quyến rũ. Sau khi thốt ra câu đó, Đại Tông Sư Tứ Cố Kiếm im lặng ngồi dưới gốc cây xanh. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên người Phạm Nhàn. Y mơ hồ biết được mình đã hiểu được điều gì đó, nhưng thật ra vẫn chưa hiểu thấu. Y biết Tứ Cố Kiếm nói đúng, chỉ là pháp môn ấy quá mơ hồ, không có dấu vết để tìm ra. Điều quan trọng nhất là cách giải thích hoàn toàn chủ quan đó đối lập hẳn với pháp môn bá đạo mà Phạm Nhàn theo từ nhỏ. Làm sao chỉ dựa vào ý chí có thể tác động lên thế gian hữu hình này? Nhân loại tồn tại trên đời, khác biệt với muôn vật ở chỗ nào? Chính là ở hai chữ tâm ý, con người là linh hồn của vạn vật, có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể ngắm hoa nở mà vui, ngắm hoa tàn mà buồn, ngắm trăng tròn khuyết, sinh ra cảm giác về sự vĩnh hằng và biến đổi của trời đất, ngắm thủy triều lên xuống. Sinh ra cảm giác vô thường cô đơn của kiếp người. Những ông già cúi đầu trên mảnh đất vàng cũng biết thưởng thức niềm vui của vỡ tuồng từ cái bóng. Thậm chí cả cảm giác khoái lạc bản năng cũng có thể thông qua cách thức vượt thoát bản năng và vật chất, tác động đến tâm trí con người. Quyền thần gian ác vô song cũng có lúc tĩnh tọa nửa ngày, vẽ một bức tranh treo trung đường rồi tự đắc ý cho đến rơi nước mắt. Không sinh vật nào phức tạp hơn loài người, chỉ có con người mới có được tình cảm phong phú và tâm ý khó quên ấy. Trời đất lạnh lùng, nhìn sinh tử biến đổi của chúng sinh, chỉ có con người có thể quay ngược nhìn trời đất, tâm ý mơ hồ giao cảm. Mồ hôi trên người Phạm Nhàn dần khô. Dù biết cảnh giới ấy khiến lòng người day dứt, nhưng biết y không thể đạt được bằng ý chí. Y khàn giọng hỏi, Tứ Cố Kiếm chân chính, có thể không dùng kiếm. Ngài dạy ta thế nào? Pháp môn không truyền tai thứ hai, không phải không muốn mà là không thể truyền. Tứ Cố Kiếm phá vỡ bầu không khí im lặng, lạnh lùng đáp, hôm nay ngươi cùng ta dạo phố Đông Di Thành, ta chỉ có thể cho ngươi xem, còn ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu được hoàn toàn nhờ vào duyên phận của ngươi. Phạm Nhàn thành kính cúi đầu, nói, hân hạnh được dẫn đường cho ngài. Tiểu hoàng đế bên cạnh hai người nhắm mắt lại, mí mắt run run, có vẻ như đang cố gắng ghi nhớ từng lời đối thoại ngày hôm nay giữa hai người lớn tuổi và trẻ tuổi. Tứ Cố Kiếm không để ý đến suy nghĩ trong lòng hai người trẻ tuổi, ra hiệu cho Phạm Nhàn đẩy chiếc xe lăn rời khỏi gốc cây xanh, hướng tới phố phường nhộn nhịp nhất Đông Di Thành. Không biết từ lúc nào, có lẽ ngay khoảnh khắc Tứ Cố Kiếm ngẩng đầu lên trời, du khách dưới gốc cây đã kinh hoàng tản ra xung quanh. Lúc này dưới gốc cây vắng lặng, chỉ còn bóng râm mờ nhạt phủ xuống mặt đất. Rầm một tiếng, gió biển thổi qua, bỗng nhiên cây đại thụ rụng xuống vô số lá xanh, lộ ra hai khoảng trống, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, giống như đôi mắt của một vị thần từng lướt nhìn lên trời trong thoáng chốc. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta. Phạm Nhàn, tiểu hoàng đế đẩy xe lăn của Tứ Cố Kiếm, lặng lẽ rời khỏi gốc cây xanh, men theo con đường rất dài, bước vào phố phường sầm uất nhất Đông Di Thành. Những lữ khách vừa nghỉ chân dưới gốc cây đã kinh hoàng tản ra, từ từ lan truyền câu chuyện vừa chứng kiến đến nhiều người. Lúc này chưa nhiều người nhận ra người tàn tật trên xe lăn là ai, bởi Tứ Cố Kiếm là thần linh của Đông Di Thành, rất ít phàm nhân từng gặp mặt. Người đi đường chỉ cảm thấy bộ ba này kỳ lạ, hai thanh niên tuấn tú đẩy một người tàn tật trên xe lăn, không giống thương nhân tới buôn bán hay du khách tới tham quan cảnh đẹp. Phạm Nhàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, chăm chú đẩy xe lăn, ánh mắt tự nhiên nhìn lên vai, gáy Tứ Cố Kiếm, hồi tưởng khoảnh khắc dưới gốc cây đại thụ, cảm nhận cảnh giới tông sư. Y là người ham học hỏi, năm xưa khi áp giải Tiếu Ân về Bắc Tề, dọc đường cũng không quên thỉnh giáo Tiếu Ân về việc triều chính. Dù quan hệ giữa y và Tứ Cố Kiếm khó nói rõ ân oán, cực kỳ vi diệu và phức tạp, nhưng vị đại tông sư sẵn lòng tiết lộ cảnh giới như vậy, cho y cơ hội tham khảo, đương nhiên y sẽ nắm bắt. Dù đằng sau hành động này Tứ Cố Kiếm ẩn giấu ý đồ hiểm ác, Phạm Nhàn vẫn quyết không bỏ lỡ. Có lẽ chỉ trong ngày hôm nay ở Đông Di Thành, y sẵn lòng xem Tứ Cố Kiếm như thầy của mình. Trong ba người, chỉ có tiểu hoàng đế Bắc Tề là lúng túng. Dường như cô là khách của Tứ Cố Kiếm nhưng thực chất là con tin trong tay Phạm Nhàn, giờ trở thành người đi cùng vô dụng. Cô không thể cảm nhận được sự trao đổi âm thầm giữa Tứ Cố Kiếm và Phạm Nhàn, chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng quan sát bên lề. Sau khi rời cây đại thụ, Tứ Cố Kiếm không đề cập những lời huyền bí kia, Phạm Nhàn cũng không thiết tha thỉnh giáo nữa. Hai người như quên mất những gì từng nói và làm, chỉ yên lặng dạo phố Đông Di, giữa ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán của người đi đường. Đúng như Tứ Cố Kiếm đã nói, nhiều điều chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời. Nói nhiều vô ích, thôi im lặng là vàng. Đi một lúc, thấy tiểu hoàng đế không được tự nhiên, Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cô rồi nói nhỏ vài câu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của tiểu hoàng đế nở một nụ cười gượng gạo. Tứ Cố Kiếm dẫn hai người đến một số ngôi nhà đã cũ kỹ, nơi từng là căn cứ ban đầu của Diệp gia. Ngày nay nơi đây đã thay đổi chủ, người ở trong đó không thể ngờ từng có thương gia số một thiên hạ từng sống trong nơi này. Phạm Nhàn hiểu Tứ Cố Kiếm muốn truyền tải gì đến mình, nhưng vẫn im lặng. Cho đến khi đi ngang xưởng thủy tinh cũ của Diệp gia, y mới khẽ lên tiếng, sau này ngài đã trở thành người bảo vệ Đông Di Thành, tại sao mẫu thân và Ngũ Trúc Thúc lại rời đi? Phạm Nhàn biết đoạn lịch sử đó, sau khi rời khỏi, hai người không tới các tiểu quốc lân cận mà men theo con đường mòn giữa rừng rậm nguyên thủy Nam Mang hiểm trở, qua vách đá dựng đứng phía Nam Đông Di, Bắc Đạm Châu, đi thẳng tới Đạm Châu. Con đường kia như ruột dê, gian nan vượt núi, nhưng vẫn là con đường. Sau sự kiện Đại Đông Sơn 3 năm trước, Yến Tiểu Ất đã dùng nó để lén lút đưa 5.000 thân binh vây quanh Đại Đông Sơn. Vì thế, cả Khánh Quốc và Đông Di đều tỏ ra hết sức quan tâm và cảnh giác với con đường bí mật này, bố trí binh lực hùng mạnh ở hai đầu. Phạm Nhàn không quan tâm tới con đường ấy, y chỉ quan tâm năm đó tại sao Diệp Khinh Mi lại rời khỏi Đông Di Thành. Bởi vì trên bờ biển Đạm Châu, Diệp Khinh Mi gặp được Hoàng đế Bệ Hạ, phụ thân, lão già Trần Bình Bình kia, từ đó bắt đầu sự nghiệp rực rỡ của bốn người Nam Khánh. Lúc ấy ta vừa chiếm được phủ thành chủ, Kiếm Lư mới mở. Tứ Cố Kiếm ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nói, nhưng trong lời nói lạnh nhạt lộ rõ vẻ phẫn nộ khó lòng kiềm chế. Nhưng việc mẹ ngươi ra đi không liên quan tới ta mạnh yếu thế nào, mà chỉ liên quan Đông Di Thành mạnh yếu ra sao. Tâm của cô ấy rất lớn, việc cô ấy cần làm phải nhờ một thế lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể trải rộng khắp thiên hạ. Tứ Cố Kiếm quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, trong mắt cô ấy, lực lượng của Đông Di Thành không đủ để chống đỡ ý tưởng của cô. Phạm Nhàn im lặng đẩy xe lăn, trong lòng đã hiểu ra. Diệp Khinh Mi từng thương cảm khổ đau nhân sinh, chọn hiện thế nhập thế tại Đông Di, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thực hiện việc đó tốt hơn. Đông Di Thành tuy gần biển, tụ tập tài phú cả thiên hạ, nhưng xưa kia chỉ là một thuộc địa của Đại Ngụy, địa vị trên đại lục không nổi bật. Quan trọng hơn, người Đông Di lấy buôn bán làm nghề, khéo léo nhưng cứng nhắc, khó mở rộng đại cục. Muốn đưa lý tưởng của mình ảnh hưởng thiên hạ, Đông Di Thành không phải là lựa chọn tốt. Tại sao mẫu thân không đi Bắc Tề? À, Đại Ngụy ngày xưa. Lúc này, tiểu hoàng đế Bắc Tề vẫn im lặng bỗng chen vào một câu, khiến Phạm Nhàn và Tứ Cố Kiếm nhìn sang. Cô thở dài nói, trẫm không thể làm người câm mãi được. Tiểu hoàng đế không nhịn được lên tiếng hỏi, vì trước khi nghe câu chuyện hôm nay, cô vốn đã hiểu rất rõ về Diệp gia đệ nhất thiên hạ năm xưa. Cô cũng rất ngưỡng mộ nữ nhân Diệp gia ấy. Sau này, khi chấp chính, dốc sức cấu kết với Giang Nam Nam Khánh ở Giang Nam, cô càng hiểu rõ ảnh hưởng to lớn của nó đối với một quốc gia. Vì thế, cô rất tò mò không hiểu tại sao năm đó Diệp Khinh Mi không đến Đại Ngụy, tức Bắc Tề ngày nay. Giá như nữ nhân ấy đến, có lẽ Phạm Nhàn đã sinh ra ở Thượng Kinh Thành, có lẽ Bắc Tề sẽ không khó khăn như hiện tại. Tất nhiên, cũng có thể là thế gian sẽ không có Phạm Nhàn. Phạm Nhàn mỉm cười, giải thích trước cho Tứ Cố Kiếm, năm đó Đại Ngụy nắm toàn bộ đại lục, là nơi tập trung phong kiến mục nát nhất. Mặc dù cách mạng nên đến nơi khó khăn nhất, nhưng thực tế không dễ thực hiện. Lúc ấy Nam Khánh đã chinh chiến nhiều năm với Tây Hồ, quốc thế mới nảy mầm, không đáng chú ý, lại cởi mở gan góc hơn nên dễ tiếp nhận điều mới lạ. Cho nên lựa chọn Nam Khánh của mẫu thân không ngoài dự đoán. Y nói xong, tiểu hoàng đế cau mày, lắc đầu bất mãn. Cô nghĩ thầm những lời này nói cái quái gì vậy, rõ ràng mình hiểu từng chữ nhưng ghép lại thì không biết y đang nói gì. Tứ Cố Kiếm liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, nói, chính là nguyên nhân đó. Cô ấy rời Đông Di Thành, đến Nam Khánh. Hừ, cô ấy tưởng Thế tử Nam Khánh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình, chờ đến ngày Nam Khánh thống nhất thiên hạ, đó là lúc cô nàng này cải tạo thiên hạ. Nào ngờ cuối cùng Thế tử cũng biến thành một vị chân long, sao có thể chịu đựng nổi việc người khác cưỡi trên lưng mình. Cuối cùng vị đại tông sư không thể cầm lòng cười phá lên, trong tiếng cười lẫn chút thỏa mãn. Phạm Nhàn tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão ta. Tứ Cố Kiếm không để ý ánh mắt của y, lạnh lùng bỏ thêm vài câu, hồi nhỏ ta đã nếm trải bao đắng cay ngọt bùi của đời người, suýt chết nhiều lần, ma ma đỡ đầu chết không biết bao nhiêu. Vì thế khi ta nắm đại quyền, kiếm pháp thành hình, vào phủ thành chủ, ta quyết tâm giết người báo thù, nhưng bị mẹ ngươi ngăn cản. Nhưng cô ấy đã rời Đông Di của ta đến Nam Khánh, tất nhiên ta sẽ buông tay giết người. Tứ Cố Kiếm cúi đầu nói, chỉ trong một đêm, ta đã giết sạch trăm mạng trong phủ, cũng chỉ trong một đêm, khí tức của ta đại loạn, cảnh giới bắt đầu thành hình. Dĩ nhiên, sau sự việc đó, ta và mẹ ngươi cắt đứt mọi liên lạc, từ đó xa cách. Tứ Cố Kiếm vỗ nhẹ tay vịn xe lăn, trong lời nói pha nổi cảm khái bất tận, oán hận bất tận, sắc bén bất tận. Phạm Nhàn mỉa mai, đừng nói với ta sự việc tầm thường như vậy chứ, ngươi cũng là một trong những người thầm yêu mẹ ta phải không? Tứ Cố Kiếm châm chọc, cho dù cô ta có xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, với ta vẫn chỉ là cô bé dưới gốc cây xanh kia, ta không hề có hứng thú gì với chuyện quái đản ấy. Cả đời này, ta chỉ yêu thanh kiếm trong tay mà thôi. Lời nói chẳng hợp tai nửa câu. Phạm Nhàn cảm nhận rõ ràng được nỗi uất ức âm ỉ trong lòng Tứ Cố Kiếm đã lâu, có lẽ là cảm giác cô độc khi bị ruồng bỏ, hoặc là kết cục đau lòng của Diệp Khinh Mi mà vị đại tông sư này nhìn thấu nhưng vô phương cứu vãn. Tứ Cố Kiếm từng ba lần viễn du hoàng cung Nam Khánh, ý định hành thích Khánh Đế, nhưng vì trong cung có một cao thủ cấp tông sư chưa từng xuất hiện nên đành phất tay ra về. Vì lão không thể dùng mạng sống của mình để đặt cược, mạng sống của lão đại diện cho vô số sinh mệnh trong Đông Di Thành. Nhưng lão vẫn đến Nam Khánh, chỉ riêng điều này đã chứng tỏ sự kiên cường của lão. Tại sao Tứ Cố Kiếm lại muốn hành thích Khánh Đế? Người đời trước có lẽ nghĩ rằng dưới uy hiếp của Nam Khánh, Đông Di như tổ chim giữa bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, vậy nên vị đại tông sư dùng kiếm này mới cố thay đổi tiến trình lịch sử bằng vũ lực cá nhân. Nhưng sau khi nghe nhiều câu chuyện, nhìn thấy nhiều dấu vết Diệp Khinh Mi để lại ở Đông Di, trong lòng Phạm Nhàn bỗng nảy sinh một suy nghĩ khác, có lẽ Tứ Cố Kiếm muốn hành thích Khánh Đế chỉ vì tức giận trước việc Khánh Đế không bảo vệ tốt cho Diệp Khinh Mi. Ba người dần trầm mặt trở lại. Phạm Nhàn không thể cảm ơn Tứ Cố Kiếm vì âm mưu hành thích hoàng đế lão tử. Tiểu hoàng đế cũng không thể tự nói hôm nay trẫm du ngoạn rất vui vẻ. Sắc mặt Tứ Cố Kiếm trở nên nghiêm nghị, khó đoán được vui buồn, hai người không dám quấy rầy. Chiếc xe lăn lăn bánh trên phố phường Đông Di Thành, kêu lạch cạch vang vọng, thanh thúy rõ ràng, dường như có thể vang xa dọc theo con đường, tới tận nơi cuối chân trời, thậm chí vang đến tàu thuyền xa xôi rồi đưa tin đến nơi khác trên thế giới xa lạ này. Phạm Nhàn bỗng ngẩng đầu, trong mắt thoáng sắc xanh, nhìn khắp bốn phía. Tiếng kẽo kẹt đáng sợ bên dưới đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ. Bình thường ban ngày ở Đông Di phải là nhộn nhịp nhất, thương nhân bán hàng, lữ khách từ nơi xa xôi, du khách chen chúc ngắm cảnh tạo nên tiếng ồn ào, sao bây giờ quanh đây im ắng đến thế, ngay cả tiếng xe lăn cũng vang xa đến vậy. Y nhìn cảnh trước mắt, hít một hơi dài, mặt mày hơi tái nhợt, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Tiểu hoàng đế Bắc Tề bên cạnh cũng hơi thay đổi sắc mặt, dù từng chứng cảnh tượng như vậy kiến vô số lần, hôm nay vẫn thấy kinh hãi khó tả. Đường phố trống trơn không người, thậm chí không cả mảnh giấy, chỉ có những phiến đá xanh đen ghép thành từng khối kéo dài. Tất cả thương nhân, khách lữ hành đều chen chúc dưới mái hiên hai bên, quỳ sát đất, lạy trước con đường giữa trống trải, không hề cử động. Tiểu hoàng đế biết những con dân ngoại quốc này không quỳ lạy mình, chỉ có thể là quỳ trước vị đại tông sư ngồi trên xe lăn. Cô không nhịn được ngẩng đầu nghi hoặc nhìn vai Tứ Cố Kiếm, lúc này mới biết, vị trí của Tứ Cố Kiếm trong lòng dân chúng Đông Di thậm chí còn cao quý hơn một hoàng đế. Không có quân đội áp chế, không có hàng rào ngăn cản, tất cả mọi người tự động quỳ lạy dưới đất, hướng về Tứ Cố Kiếm trên xe lăn, giống như đang nhìn thấy thần linh của họ từ từ tiến về phía cuối con đường. Tất cả mọi người đều biết vị đại tông sư này sắp qua đời. Trong Đông Di Thành không nhiều người từng thấy diện mạo thật của ngài, nhưng hai năm qua vẫn luôn lo sợ bất an. Đặc biệt hôm nay thật sự nhìn thấy đại tông sư trên xe lăn, trong lòng dân Đông Di dân trào xúc động vô hạn. Họ biết chính người tàn tật trên xe lăn đã dùng kiếm bảo vệ tài sản, tự do, hạnh phúc gia đình họ hàng chục năm qua. Trong lòng họ thậm chí còn sinh ra nỗi xấu hổ, cảm thấy bao năm qua sống dưới sự che chở của kiếm thánh, thật đáng hổ thẹn biết bao. Kiếm thánh đã mệt mỏi, đã già nua. Thần linh dần dần già nua, rồi cũng sẽ diệt vong, giống như mặt trời đối diện đường phố kia rồi cũng sẽ lặn xuống bóng tối vô tận. Có vẻ ánh mắt dưới gốc cây xanh đã lan truyền ra xa, chấn động cả Đông Di Thành. Họ biết kiếm thánh cuối cùng đã rời nơi ẩn cư, đến giữa họ, nên mới quỳ lạy, lòng đầy xúc động từ biệt lần cuối, bày tỏ lòng biết ơn. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, trong lòng thoáng nghi hoặc, sao họ biết người trên xe lăn là Tứ Cố Kiếm? Chưa kịp suy nghĩ, y đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân hình nhỏ bé ấy, một khí thế cách người ngàn dặm, kiên quyết lạnh lùng. Hoàn toàn không hài hòa với vẻ mặt thương cảm của đám đông hai bên đường. Phạm Nhàn im lặng, biết vị đại tông sư đang dạy cho mình bài học thứ hai, không cần lời nói mà chỉ bằng hành động, dùng cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đau xót trên con phố dài, cho mình biết muốn bước vào cảnh giới tông sư không chỉ cởi bỏ y phục mà còn phải từ bỏ tình cảm. Không phải vô tình, chỉ sợ tình cảm Tứ Cố Kiếm dành cho tòa đại thành này đã sâu nặng đến tột cùng, vậy nên mới thể hiện lạnh lùng vô tình đến thế, khinh thường tình cảm mọi người dành cho mình. Tình cảm là thứ quý giá, nhưng cũng rất rẻ tiền. Tứ Cố Kiếm nói câu đầu tiên trên con phố dài, nếu ngươi có tình với một việc gì, thì càng không thể bị tình cảm đó khống chế. Điều này chính là vấn đề lớn nhất của mẹ ngươi. Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng Đế suy ngẫm, đẩy xe lăn đi trong ánh mắt tôn kính của đám đông. Tiếng xe lăn càng lúc càng vang, càng lúc càng chói tai. Rồi xe lăn dừng trước một tòa kiến trúc xa hoa, chính là phủ thành chủ mà Phạm Nhàn đã đến hôm qua. Chúng ta đến đây làm gì? Phạm Nhàn cung kính hỏi. Tứ Cố Kiếm khàn giọng nói, ta chỉ muốn về nhà, rồi tiện thể dạy ngươi bài học cuối cùng, giết người. Sau khi xe lăn vào phủ thành chủ, đường phố bên ngoài vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Dân chúng Đông Di dù đứng thẳng dậy nhưng không ai rời đi, không ai bàn tán, chỉ sợ hãi bất an nhìn về phía phủ thành chủ. Vô số ánh mắt đổ dồn về đó, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, kiếm thánh đại nhân một mình cầm kiếm đến phủ thành chủ là vì sao? Để làm gì vậy? Để giết người. Dù trước lúc lâm chung, Tứ Cố Kiếm quyết định trói Đông Di vào xe ngựa nhà nào, bước lên con đường của triều đình nào, Nam hay Bắc, nhưng đó đều là quyết định của lão. Toàn bộ Đông Di, thậm chí cả các chư hầu xung quanh, đều phải tuân theo ý chí của lão. Mặc dù vị đại tông sư này sắp mất, nhưng lão vẫn không cho phép trong lãnh thổ của mình có ai dám âm mưu cấu kết với các đệ tử trong kiếm lư, tự ý quyết định hướng đi của Đông Di, quyết định sống chết của vô số dân chúng, trước khi lão đưa ra quyết định. Đó là việc của thần thánh, không ai được can thiệp, kể cả đại đệ tử trong kiếm lư, kể cả phủ thành chủ duy trì trật tự hàng ngày. Dù vị thành chủ chỉ là họ hàng xa cuối cùng lão tìm được sau khi huyết tẩy gia tộc năm ấy. Kẻ đối đầu với lão chắc chắn phải chết, đó là ý chí của tông sư. Điều này không cần nhấn mạnh, chỉ là nguyên tắc tự nhiên. Lão đưa Phạm Nhàn tới chỉ để y hiểu rõ hơn mà thôi. Khi bước vào phủ thành chủ, sắc mặt Tiểu Hoàng Đế trở nên vô cùng tái nhợt, như muốn trở nên trong suốt. Trong mắt cô thoáng hiện lên mất mát và kinh hoàng, vì cô biết Tứ Cố Kiếm trên xe lăn muốn làm gì. Ngoài Vân Chi Lan, phủ thành chủ là trợ thủ lớn nhất của Bắc Tề tại Đông Di Thành. Tiểu Hoàng Đế vẫn trông mong hai thế lực này có thể giúp mình thuyết phục Tứ Cố Kiếm, để Đông Di Thành xa rời ảnh hưởng của Nam Khánh. Nhưng nếu bây giờ Tứ Cố Kiếm muốn huyết tẩy phủ thành chủ, điều đó đã nói lên thái độ của lão. Tiểu Hoàng Đế choáng váng, cắn chặt môi dưới, im lặng đứng sau xe lăn. Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn cô, thấy khuôn mặt cô tái nhợt, trong lòng rung động, vỗ nhẹ vai cô an ủi. Không phải người thắng an ủi kẻ thua, chỉ là trong lòng y cũng đau nhói trước kiếm ý của cường giả trên xe lăn, hai mắt không tự chủ được nhấp nháy. Sau khi Tứ Cố Kiếm bước vào phủ, cảm xúc trong đôi mắt dần trở nên lạnh nhạt, không còn chút tình cảm, thậm chí cả vẻ lạnh lùng cũng không. Một số người quỳ gối trên bậc thềm đá thứ hai của phủ thành chủ, run sợ cúi đầu chào đón kiếm thánh đại nhân. Chỉ một cái dập đầu, đầu họ đã rơi xuống như trái cây chín rụng, lăn lông lốc trên mặt đất. Trên cổ bọn họ là vết cắt phẳng lì như bị một thanh kiếm sắc vô thượng chém đứt. Nhưng trên xe lăn, Tứ Cố Kiếm không hề cầm kiếm. Tiểu Hoàng Đế nhìn chằm chằm vào những cái đầu lăn trên đất, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, ngay cả đôi môi mím chặt cũng tái nhợt. Tay Phạm Nhàn nắm chặt tay vịn xe lăn, gân xanh nổi lên trán, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Y biết Tứ Cố Kiếm đến đây là để giết người, dạy y cách giết người, nhưng không ngờ vị đại tông sư chỉ cần động ý niệm là đã cướp đi sinh mạng. Đầu lâu lăn tới góc tường, để lại vệt máu rồi dừng lại. Đôi môi Phạm Nhàn khô nứt, vô thức muốn ngăn cản hành động tiếp theo của Tứ Cố Kiếm, tay siết chặt, ý định dừng xe lăn dưới thềm đá. Nếu phủ thành chủ bị tàn sát, sẽ không còn bất kỳ lực lượng phản đối nào với hiệp ước giữa Nam Khánh và Đông Di. Ngay cả các đệ tử trong Kiếm Lư không đồng tình với ý chí của Tứ Cố Kiếm cũng sẽ thấy vũng máu ở nơi đây, cảm nhận được sự cường đại và tàn nhẫn vô tình của vị kiếm thánh sư phụ này. Nhưng Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn không muốn dùng thủ đoạn này. Y không phải người cổ hủ đa tình, chỉ có điều y cho rằng phủ thành chủ chưa bao giờ là trở ngại gì lớn, chỉ cần Tứ Cố Kiếm gật đầu, có vô vàn cách giải quyết khó khăn ở đây. Y không ngờ Tứ Cố Kiếm lại dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất. Chẳng biết từ khi nào, xe lăn đã lên tầng thềm đá, tiến về phía sâu trong phủ thành chủ. Bàn tay Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng đế vẫn đặt trên tay vịn xe lăn, tay họ càng ngày càng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đi dần, vì chứng kiến máu đổ ngày một nhiều, xác chết ngã gục hai bên xe lăn ngày một đông. Có người rút đao ra can đảm, đao gãy làm đôi. Có người lao lên la hét, eo đứt làm đôi. Nhiều người nhìn vị thần giết chóc trên xe lăn, chân run bần bật, không thể cử động. Họ nhớ lại truyền thuyết cách đây nhiều năm, đêm ấy Tứ Cố Kiếm cầm kiếm vào phủ, sáng hôm sau không tìm thấy ai còn sống. Nhiều năm trôi qua, Tứ Cố Kiếm lại đến phủ thành chủ. Lần này tay không kiếm, nhưng cả phủ vẫn thấm đẫm mùi máu tanh nồng nặc. Sắc mặt Phạm Nhàn ngày càng tái nhợt, chân khí bá đạo trong người đã đạt đến cực điểm nhưng chỉ thoáng chạm vào khí sát tràn ngập trong thiên địa, liền vỡ vụn thành từng sợi, tan thành từng mảnh, tiêu tan ngay lập tức, không thể tập trung. Thân thể Tiểu Hoàng đế run rẩy, không thể làm gì, thậm chí phải đặt tay lên xe lăn mới đứng vững. Dù là cô là một nữ đế vương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thấy cảnh đầu lâu và xác đứt bay lượn, cô vẫn khó chống lại loại sát khí tanh máu này. Máu văng tung tóe, vẫn tiếp tục văng. Lúc này sắc mặt Tứ Cố Kiếm còn trắng hơn cả hai người, một màu trắng hoàn toàn phi lý, như máu trong người đã chảy về một nơi nào đó, hóa thành kiếm khí đâm xuyên thiên địa, diệt sạch trời đất, tung hoành khắp nơi. Thân thể Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng đế dường như đã mất khả năng điều khiển tâm trí, vô cùng thụ động đi theo chiếc xe lăn tử thần này, di chuyển trong phủ thành chủ. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Tứ Cố Kiếm hoàn toàn khống chế mọi chuyển động nhỏ nhặt nhất xung quanh. Tiểu Hoàng đế không có sức chống cự nên phản ứng còn yếu ớt hơn một chút. Phạm Nhàn cố gắng củng cố tinh thần, muốn chống lại luồng sát khí khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí hơi buồn nôn. Nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích, chỉ khiến tâm trí y rung động dữ dội. Một vệt máu nhỏ rỉ ra từ khóe miệng, đôi mắt lộ vẻ bi ai bất lực, y cúi đầu, không còn nhìn những chuyện đang diễn ra trong phủ thành chủ. Y từ bỏ ý định ngăn cản Tứ Cố Kiếm giết người, vì y không đủ sức, cũng không muốn khiêu khích đại tông sư đã rơi vào cuồng loạn, khiến bản thân lâm vào nguy hiểm vô tận. Mí mắt hạ xuống che đi ánh nhìn, nhưng không có nghĩa là không biết chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là bài học cuối cùng mà Tứ Cố Kiếm dạy cho y. Phạm Nhàn đã buông lỏng tinh thần, không còn chống đối trực diện luồng kiếm khí bao trùm phủ thành chủ, nên càng cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong khí tức yếu ớt giữa sân. Đối với khí tức tỏa ra từ đại tông sư trên chiếc xe lăn, y hiểu sâu sắc hơn. Khí tức ấy khiến y nhíu mày, vì nó mang theo mùi máu tanh, đặc biệt trong đó không chút tình cảm, chỉ có sự lạnh lùng xa cách, coi thường sinh linh như cỏ rác. Dường như trước mắt Tứ Cố Kiếm, thế gian không có gì đáng trân trọng, tất cả chỉ như lũ heo chó. Nhưng Phạm Nhàn không hiểu, rõ ràng vị đại tông sư này rất yêu quý Đông Di Thành. Ngay sau đó, Phạm Nhàn cảm nhận được trong khí tức ấy thể hiện một cảnh giới khác, đó là ý chí. Ý chí của Tứ Cố Kiếm đã nắm quyền kiểm soát bốn phía chiếc xe lăn, mạnh mẽ, kiên quyết, không chút do dự. Trước ý chí tuyệt đối ấy, mọi đạo đức, nguyên tắc, lòng trắc ẩn trên đời, tâm tư người trẻ tuổi phía sau đều tan thành bọt biển, bay tán loạn. Phạm Nhàn bỗng ngẩng đầu lên, giơ một tay đỡ lấy Tiểu Hoàng đế đã lão đảo trước uy áp này. Hai mắt y lẳng lặng dõi theo ánh mắt Tứ Cố Kiếm, nhìn vào trong phủ. Y cảm nhận được loại cảnh giới này nhưng lại vô thức sợ hãi loại cảnh giới này. Vốn thế gian dĩ không tồn tại đại tông sư, tứ đại quái thú có thể phá vỡ giới hạn của loài người, tung hoành giữa trời đất là nhờ cảm ngộ thiên địa của chính mình. Kinh nghiệm cuộc sống tạo nên con đường đột phá hoàn toàn khác biệt của bốn vị đại tông sư. Rõ ràng Hoàng đế Khánh Quốc đã đi theo con đường siêu thực để bước vào cảnh giới đại tông sư. Kinh mạch trong cơ thể đã tan vỡ, lâm vào bước đường cùng rồi hồi sinh, không còn hạn chế của kinh mạch, nội lực trong cơ thể tăng trưởng vô hạn, dùng phương pháp khắc nghiệt nhất để phá vỡ giới hạn mà thiên địa dành cho thân thể con người. Đây chắc chắn là phương pháp mạnh mẽ nhất, dù thế nào Phạm Nhàn cũng không dám học theo, càng không biết phải học thế nào. Con đường của Tứ Cố Kiếm lại khác. Từ nhỏ trong lòng đã chứa quá nhiều u uất, đè nén, thèm khát giết chóc. Cuối cùng, sau đêm tàn sát cả tộc, từ mùi máu tươi đó, tinh thần của lão ngưng tụ thành sức mạnh phi thường. Trong khoảnh khắc diệt tình dứt nghĩa, lão đã thông suốt được ý chí vô động trước vạn vật, vận dụng cái tàn sát và lạnh lùng bắt đầu đưa đôi mắt băng giá nhìn vào đường ranh trên trời, xé rách nó một cách dễ dàng. Trên bậc thềm cuối cùng của phủ thành chủ, một hàng người đứng thẳng, thành chủ Đông Di mặc trang phục lộng lẫy của gia tộc, sắc mặt tái nhợt, những người thân cận nhất xếp thành một hàng, chờ kiếm thánh đại nhân đến đây. Đây là nơi tập trung lực lượng hùng hậu nhất của hắn ta, nhưng hắn cũng biết mình không thể ngăn cản một đại tông sư giết người. Phạm Nhàn đặt ta đặt trên lưng xe lăn, không để ý đến bầu không khí im lặng trên bậc thềm hay tiếng kêu thảm dần lắng xuống. Y chỉ chìm vào một trạng thái mơ hồ, cuối cùng cũng cảm nhận được cảnh giới tông sư của Tứ Cố Kiếm, nhưng nhận ra có lẽ mình không bao giờ có thể tìm được phương pháp đạt đến cảnh giới ấy. Mỗi cọng cỏ, từng cành cây đều có lý do tồn tại của riêng nó. Mỗi con người đều độc nhất vô nhị, để đột phá cảnh giới, chạm tới cảnh giới tông sư, có lẽ phải tìm ra pháp môn thật sự thuộc về mình. Đúng lúc đó, Tứ Cố Kiếm trên xe lăn bỗng ho lên, làm rung chuyển cơ thể gầy yếu trên xe lăn, khiến tay Phạm Nhàn nắm lưng xe lăn rung rẩy một lần nữa. Trên bậc thềm, các cao thủ của phủ thành chủ chứng kiến cảnh này, biến thành bóng đen trên trời, chia thành bảy hướng, lao xuống xe lăn như diều hâu. Tiếng ho khan dường như một cơ hội, một tín hiệu. Những cao thủ của phủ thành chủ không chút do dự, bùng phát tấn công, có điều trong lòng họ không hề vui vẻ, bởi cư dân Đông Di Thành, kể cả các cao thủ tu kiếm trên bờ biển, đều đã quen với thành tích bất khả chiến bại của kiếm thánh. Hơn 10 năm thần quang chiếu rọi, không ai hy vọng mình có thể trở thành kẻ hạ sát vị thần ấy. Nhưng họ vẫn phải tiến hành đợt tấn công cùng, vì dù sao kiếm thánh đã ho lên, có lẽ là cơ hội, có lẽ không. Nhưng nếu phải chết, chết dưới tay một đại tông sư cũng là vinh dự. Chưa kịp đến nơi, kình phong đã ào tới. Những cao thủ kia không nhắm vào hai người trẻ sau xe lăn, vì họ nhận ra cả hai đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát tinh thần. Phạm Nhàn cảm nhận nếu phải đối mặt với đợt tấn công cuối cùng dữ dội như thế, chắc chắn mình không thể phản công được. Lúc này Tứ Cố Kiếm vẫn còn ho, tay còn lại che miệng, bên cạnh không có kiếm. Vậy nên lão vẫy tay, một thanh kiếm trên mặt đất chuyển động cực nhanh, bay vào lòng bàn tay vững chắc của lão. Tứ Cố Kiếm vung kiếm, thế kiếm không mượt mà, giống như bảy ngọn núi xanh đột ngột xé rách lớp vỏ ngoài, lộ ra đá nhọn đâm thủng trời, tạo thành bảy lỗ lớn. Đối mặt với những cao thủ quyết tử của phủ thành chủ, Tứ Cố Kiếm thông thả đâm ra một kiếm, ý chí khát máu lạnh lùng đáp lại hành động ngoan cường đến cùng. Trong cùng một khoảnh khắc, lão đâm ra bốn kiếm đâm về bảy hướng. Đây là kiếm pháp siêu việt thế tục. Trong đó lộn lẫn khí phách Tứ Cố không nhiều trước sau, nhưng ẩn sau khí phách là ý chí tối thượng đã siêu thoát, lạnh lùng và thản nhiên, tàn nhẫn mà hờ hững. Bốn kiếm đâm trúng bảy người, bảy cao thủ ngã xuống, vô thanh vô tức. Tứ Cố Kiếm phất tay áo, thanh kiếm thường trong tay bay ra, đâm thẳng vào ngực thành chủ Đông Di Thành, xuyên tới ngập chui. Từ khi Tứ Cố Kiếm ngồi xe lăn vào phủ, vị thành chủ Đông Di này không nói lời biện giải nào, không thở than nào. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, chờ cái chết đến, vì hắn biết sau khi vị họ hàng xa của mình rời gian nhà tranh, mình chỉ còn con đường chết. Đối với một đại tông sư điên cuồng, một kiếm thánh khát máu, một quái vật vô tình tàn sát hết dòng họ, thành chủ không còn chút cảm xúc nào. Thành chủ ho ra máu, cảm nhận sinh mệnh rời đi, bắt đầu rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc trước khi chết, có lẽ trong lòng hắn đầy oán hận và bất bình, giống như oán hận của Khánh Đế nhiều năm về trước. Thế gian vốn không nên tồn tại những đại tông sư này. Thế gian này thật vô lý. Phạm Nhàn chăm chú quan sát từng chiêu thức của Tứ Cố Kiếm, bởi đây là lần đầu tiên sau khi vào phủ thành chủ, Tứ Cố Kiếm thật sự cầm kiếm ra tay. Ánh mắt y cực kỳ nhạy bén, nắm bắt được phương pháp và quỹ đạo bốn chiêu kiếm cuối cùng, khiến tâm trí y vô cùng chấn động. Hóa ra đây mới thực sự là Tứ Cố Kiếm, uyển chuyển như chim trời cá nước, mỗi động tác đều không có dấu hiệu, chỉ dựa vào tâm ý mà xuất kiếm, đâu chỉ đơn thuần là kiếm pháp không để ý trước sau trái phải lừng lẫy mà mình từng nghe. Bốn kiếm thanh kiếm lạnh lùng cực điểm, nhất cố đổ thành, tái cố sập nước, tam cố phá tan mọi mưu kế trong thiên hạ, khiến anh hùng giàn giụa nước mắt, cuốc kiếm tứ cố tâm mờ mịt, trước không thấy tiền nhân, sau không thấy hậu sinh, chỉ nhìn trời đất mênh mông, cô độc mà lệ tuôn. Tại Tô Châu, Diệp Lưu Vân từng xuất một kiếm chém đứt nửa căn lầu, Phạm Nhàn từng cho rằng đỉnh cao kiếm pháp chỉ đến thế, nhưng sau khi chứng kiến tứ cố kiếm xuất kiếm, mới biết kiếm là vũ khí sát thương, tượng trưng rõ nét nhất là sự nhất quán giữa tâm ý và kiếm, thế gian không có cách biểu đạt nào nhanh hơn tâm ý. Tâm ý ở đâu, kiếm cũng theo tới đó. Có thể luyện ra kiếm pháp đảo ngược thiên địa, không nên tồn tại giữa trời đất, chắc chắn người sử dụng kiếm cũng sẽ cảm thấy run sợ. Chỉ e ngay chính người cầm kiếm cũng không biết mình đã sử dụng kiếm pháp như thế nào, sau những kiếm ấy, kiếm khách cầm kiếm nhỏ máu, nhìn bốn phương hoang vu mênh mông mà sinh ra nỗi hoang mang mịt mờ. Chân nghĩa của tứ cố kiếm cuối cùng vẫn là tâm ý mờ mịt. Tay Phạm Nhàn vẫn nắm cánh tay tiểu hoàng đế, không ngừng run rẩy. Có thể lĩnh ngộ kiếm pháp như thế, quả thật là việc vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Trên cành cây không biết tên bên cạnh phủ thành chủ, một con quạ đen rình mò nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi ý chí tràn ngập trời đất, kêu lên một tiếng, bay đi nhanh chóng. Ánh tứ cố kiếm lạnh lùng, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt kinh khủng, thân hình gầy guộc nằm gọn trong xe lăn. Hai người trẻ phía sau, một mờ mịt, một ngây dại, bên cạnh là thi thể và máu động. Phạm Nhàn cúi đầu, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Dường như y nhận ra vị đại tông sư trên xe lăn đã đến mức đèn cạn dầu. Bởi vì cuối cùng lão vẫn rút kiếm. Dù bốn kiếm kia thanh lãnh mỹ lệ tới tận cùng, nhưng so với ba năm trước trên Đại Đông Sơn, rõ ràng tứ cố kiếm hiện giờ yếu hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, thi thể thành chủ Đông Di Thành chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu trước xe lăn, như thể thể hiện vẻ thần phục cuối cùng. Phạm Nhàn đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn theo xác thành chủ ngã xuống, một người áo đen xuất hiện phía trước ba người. Trong tay người áo đen cũng cầm một thanh kiếm. Người áo đen chính là Ảnh Tử. Hắn và Phạm Nhàn lén lút vào Đông Di Thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện với thuộc hạ của giám sát viện, đã biến mất. Khi Phạm Nhàn xông vào kiếm lư, Ảnh Tử không ở đó, bởi vì Phạm Nhàn biết một khi thủ lĩnh của lục sử giám sát viện nhìn thấy tứ cố kiếm, hắn sẽ làm gì. Đột nhiên, Ảnh Tử xuất hiện trong phủ thành chủ, sau xác chết của thành chủ. Tối nay tứ cố kiếm lại tàn sát phủ thành chủ, không biết giết bao nhiêu người. Nhưng dù sống hay chết, cơ thể vẫn tạo ra bóng dưới ánh mặt trời, và Ảnh Tử ẩn mình trong đó. Có thể che giấu một đại tông sư, đột ngột xuất hiện trước ba người, bắt lấy tứ cố kiếm trong thời điểm yếu ớt nhất. Ảnh Tử, thích khách đệ nhất thiên hạ, hẳn nay đã nâng tu vi lên đỉnh cao trong cuộc đời này. Tứ cố kiếm ho ra máu, run rẩy, co quắp, tái nhợt trên xe lăn. Một kiếm chém bảy người, khiến vị đại tông sư bị thương nặng vẫn kéo dài mạng sống suốt ba năm cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tiêu tốn nhiều tâm lực của lão nhất là hai bàn tay của Phạm Nhàn trên lưng xe lăn truyền chân khí bá đạo vào. Từ lúc vào phủ thành chủ, tâm ý của Phạm Nhàn đã trái ngược với tứ cố kiếm. Tứ cố kiếm mạnh mẽ trấn áp tâm ý của Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn giờ là cao thủ cửu phẩm, ngoài việc giết người, tứ cố kiếm còn phải dùng tâm lực khống chế Phạm Nhàn, kéo dài quá lâu khiến lão ta có phần suy nhược. Nguyên nhân chính vẫn là vết thương nặng trên Đại Đông Sơn ba năm trước. Một đòn của Diệp Lưu Vân như rồng trong mây vương trảo, một cú sát quyền vương đạo của Hoàng đế Khánh Quốc khiến đại tông sư tứ cố kiếm bị thương nặng, nay đã đến lúc hấp hối. Ảnh Tử chọn thời điểm ra tay là lúc tuyệt vọng nhất. Trong tay hắn là thanh kiếm mang phong cách cổ xưa, lạnh như nước mùa thu. Chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm soi sáng cả phủ thành chủ, bậc thềm đá ngay khoảnh khắc sau như biến thành ngọc thạch lung linh. Ngón chân Ảnh Tử bước trên thềm đá như ngọc, nhẹ nhàng chạm xuống. Mỗi lần chạm, thân hình hắn dường như sáng bừng thêm. Trong phủ vài chiếc lá rơi xanh bay lên, cùng thanh kiếm mang hơi thu sầu thảm lòng người của hắn, thêm vài phần u ám tàn khốc. Giết! Thanh kiếm cổ trong tay Ảnh Tử đâm về phía ngực tứ cố kiếm trên xe lăn. Một nhát kiếm cực kỳ đơn giản, không chiêu thức, không tích lực, thậm chí không rung động, trong quá trình đâm thẳng, lưỡi kiếm sáng rực không chút gợn sóng, như làn nước mùa thu, đâm tới thẳng tắp. Chỉ là khuỷu tay duỗi thẳng, cổ tay ngang bằng, chỉ là nhát đâm đơn giản nhất thiên hạ. Đơn giản nên tập trung, nên mạnh mẽ. Ảnh Tử không cần tích lực, vì đã chờ đợi nhát kiếm này 20 năm, đã tích lực 20 năm. Quá nhanh, khi lá bay lên mới giật mình phát hiện đã ở sau lưng người áo đen. Nhanh đến nỗi sau khi thanh kiếm cổ xuyên thân, không khí trong phủ còn chưa kịp biến đổi, chỉ kịp phát ra tiếng gió gào thét. Vì quá nhanh, cảnh vật xung quanh không kịp thay đổi, trong sân vẫn im lìm như thường. Chỉ có vị trí của ảnh tử thay đổi, ngón chân bước qua thềm ngọc, ánh sáng tỏa ra trên người hắn, ánh sáng phía trước, và ánh sáng rực rỡ nhất nơi mũi kiếm. Lúc này mũi kiếm chỉ cách ngực Tứ Cố Kiếm một thước, một chiêu như sấm sét. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Phạm Nhàn chỉ kịp co đồng tử lại. Y nhận ra thanh kiếm trong tay ảnh tử, đó chính là thanh kiếm ảnh tử dùng để ám sát hoàng đế trên Huyền Không Miếu năm ấy. Thậm chí Phạm Nhàn cảm thấy quen thuộc với chiêu kiếm như sấm sét này. Bởi vì dưới chân tháp cao bên ngoài Huyền Không Miếu, giữa hoa cúc vàng rực khắp núi, ảnh tử từng mặc áo trắng, lao ra từ trong ánh mặt trời, đâm thẳng vào mặt hoàng đế. Ngày ấy ảnh tử mặc đồ trắng như trích tiên giáng thế, rực rỡ hào quang, cổ kiếm nơi tay, tiến đến thanh thoát. Hôm nay ảnh tử vẫn là thanh kiếm cổ màu trắng ấy, vẫn tỏa sáng rực rỡ, nhưng mang theo hơi lạnh u ám từ đáy lòng đất, giống như oan hồn bị nhốt hàng vạn năm, muốn giải tỏa hết mọi oán hận qua nhát kiếm. Tay Phạm Nhàn vẫn đỡ eo tiểu hoàng đế, đồng tử co lại, nhưng không kịp phản ứng. Y kinh hãi trước khí thế nhanh chóng và không thể cản trở của chiêu kiếm như sấm sét này, nhanh đến mức vượt qua giới hạn thời gian. Ảnh tử là thích khách giỏi nhất, bí mật bảo vệ cho hai đời chủ nhân giám sát viện. Sau khi rời Đông Di, ảnh tử luôn ẩn mình trong bóng tối, không hề xuất hiện dưới ánh mặt trời. Thậm chí trên Huyền Không Miếu, dù chiêu kiếm lóe sáng ấy, vẫn mang ý tứ cẩn trọng, không trúng lui ngay. Nhưng ảnh tử hôm nay hoàn toàn khác, toàn thân như chìm trong tối tăm và cảm xúc tiêu cực. Nhưng nhát kiếm ấy lại quang minh chính đại không gì sánh được, tu vi mấy chục năm ngưng tụ trong kiếm này, hoàn toàn không lưu lại cho mình bất cứ đường lui nào. Hắn chỉ nghĩ cách xông lên trước, mang lòng quả cảm và quyết tâm tuyệt đối, chỉ mong đâm kiếm xuyên vào ngực Tứ Cố Kiếm. Lúc này, ảnh tử không còn là thích khách, mà là kiếm khách báo thù, một kiếm khách đáng tôn trọng. Chiêu kiếm sấm sét này nhẹ hơn gió, nhanh hơn sét, rực rỡ hơn ánh chớp, là chiêu mạnh nhất ảnh tử có thể thi triển. Cho dù là Phạm Nhàn hay Hải Đường, ngồi trên xe lăn đối mặt nhát kiếm ấy chắc chắn không thể trốn thoát. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm ảnh tử chính thức xuất kiếm, sau bao năm dài nuôi dưỡng oán hận, mài dũa vô số lần. Thậm chí trong nháy mắt mũi kiếm xuyên qua không gian, dường như đã đạt đến cảnh giới khác, giống như lời Tứ Cố Kiếm từng dạy Phạm Nhàn, chỉ có tâm ý nhất quán mới làm được như thế. Không gì nhanh hơn tâm ý con người, không ai quyết tâm hơn ảnh tử lúc này, vừa âm u vừa sáng ngời. Âm u trong mối hận thù phức tạp, sáng ngời trong quyết tâm bất chấp. Toàn thân Phạm Nhàn căng cứng, chân khí bá đạo trong người luân chuyển nhanh chóng, chỉ chờ phản ứng lại, muốn đưa tiểu hoàng đế trốn thoát. Nhưng trước nhát kiếm ấy, y không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Nhưng Tứ Cố Kiếm có thể. Dù đã tới bước cạn dầu, dù bị thương nặng suốt 3 năm, dù hôm nay dứt sạch phủ thành chủ, tổn thất nhiều tâm lực, nhưng lão vẫn là đại tông sư, không thể đo lường bằng lẽ thường. Nhưng biểu cảm của Tứ Cố Kiếm lần này hoàn toàn khác, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng rực, nửa khuôn mặt vỡ nát, giờ như thần linh xấu xí đáng sợ, tỏa ra uy phong hùng vĩ. Ngay cả đại tông sư cũng không dám coi thường nhát kiếm đó. Nhưng đại tông sư hành động bất tiện, chỉ còn một tay, thứ duy nhất hắn có thể cử động dường như chỉ có cánh tay đó. Vậy nên Tứ Cố Kiếm giơ tay trái lên, mở rộng hai ngón giữa cách nhau 4 tấc trước ngực, rồi khép lại. Lão dùng hai ngón tay kẹp lấy phong lôi nhất kiếm. Sau đó sắc mặt lão càng tái nhợt, đôi mắt càng sáng rực, biểu cảm càng nghiêm nghị, vì nhát kiếm giữa hai ngón tay vẫn đang lao tới. A! À, ảnh tử như bóng của Tứ Cố Kiếm, dán chặt vào xe lăn, gào lên điên cuồng, tuyệt vọng như người điên, như người khóc thương, giận dữ như kẻ mất trí dẫm lên con đường chạy trốn 20 năm trước, mang theo nỗi đau mất hết tộc nhân, cha mẹ cùng lìa đời, hung hăng đâm xuống. Soạt một tiếng, thanh kiếm cổ lạnh buốt ma sát với khớp ngón tay Tứ Cố Kiếm, phát ra tiếng xoàng xoạt, mùi cháy khét khiến tim đập thình thịch, xuyên qua hai ngón tay, đâm thẳng vào ngực Tứ Cố Kiếm. Mũi kiếm xuyên vào cơ thể đại tông sư được hai tấc thì không thể động đậy, vì đôi mắt Tứ Cố Kiếm đã sáng chói tới cực điểm, như hai vì sao chiếu thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của ảnh tử. Hai ngón tay như hai ngọn núi, kẹp chặt chiêu kiếm sấm sét đó, không thể tiến thêm chút nào. Tất cả chợt dừng lại. Phạm Nhàn cau mày, nắm lấy eo tiểu hoàng đế, như chim lớn bay vụt lên, thoát ra sau xe lăn, lướt nhanh qua bầu trời, hạ xuống gốc cây bên phủ. Nếu còn ở sau xe lăn, có lẽ Phạm Nhàn chỉ bị thương, nhưng tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ chết dưới thế công dồn dập của Tứ Cố Kiếm và ảnh tử. Hạ xuống dưới cây, Phạm Nhàn quay đầu lại rồi chứng kiến cảnh tượng khiến tim y đập thình thịch, suốt đời khó quên. Sắc mặt Tứ Cố Kiếm tái nhợt cực độ, gương mặt của Ảnh Tử cũng vô cùng tái nhợt. Từ sau cơn mưa đêm ở Đông Di Thành đến giờ, hai huynh đệ này chưa từng gặp lại nhau, lúc này lại dính chặt vào nhau, mặt đối mặt nhưng không hề ấm áp, chỉ khiến người ta lạnh ngắt. Họ ôm chặt lấy nhau, chỉ có điều chính giữa họ là một thanh kiếm. Trên ngực Tứ Cố Kiếm, mũi kiếm mang theo một vũng máu tươi, cứng đầu muốn luồn sâu vào trong. Nhưng vị đại tông sư này dường như chẳng hề cảm nhận được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ảnh Tử bằng đôi mắt già nua sáng quắc đầy đáng sợ, hai ngón tay trái vững chắc mà khủng khiếp nắm chặt lấy thanh kiếm ấy. Chỉ một ánh mắt, một khoảnh khắc, không khí trong sân phủ thành chủ đột nhiên thay đổi. Dường như vô vàn phong nhận bất chợt xuất hiện, xé toạc không khí, phát ra tiếng xèo xèo, lao tới từ mọi phương hướng, xoắn theo những quỹ đạo kỳ lạ mà mắt thường không thể nhìn thấy, chém thẳng về phía trung tâm. Chém thẳng về phía Ảnh Tử. Trên người Ảnh Tử vẫn mặc bộ áo đặc chế của giám sát viện. Loại trang phục này là thành quả của nhiều năm nghiên cứu của Tam Sử, nhưng dưới sức tấn công dữ dội của vô số kiếm khí, nó chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát rồi bắt đầu rách nát, xuất hiện vô số lỗ hổng nhỏ xíu như miệng trẻ sơ sinh. Vô số lỗ hổng xuất hiện trên người Ảnh Tử, chỉ trong nháy mắt máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Phản kích thực sự của Tứ Cố Kiếm không nằm bên ngoài mà ngay bên trong cơ thể Ảnh Tử. Kiếm ý lạnh lùng và tàn nhẫn kia theo ánh mắt và động tác của Tứ Cố Kiếm, không chút nương tay xâm nhập vào bên trong Ảnh Tử, khiến nội tạng của hắn ta đồng loạt chấn động dữ dội. Máu tươi trào ra từ bên trong cơ thể hắn, chảy xối xả qua khóe miệng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ảnh Tử, máu không ngừng rỉ ra từ miệng, chảy mãi không dứt. Nhưng Ảnh Tử không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười. Trên khuôn mặt nhợt nhạt bình thường của hắn xuất hiện một nụ cười đầy đau khổ kỳ lạ. Tiếng cười vang vọng khắp phủ thành chủ, tiếng cười mang đầy nỗi điên cuồng và đau đớn. A! Ảnh Tử gào thét điên cuồng, như một con thú dữ đang chìm trong đau khổ vật vã. Hắn đẩy toàn bộ chân khí vào thanh kiếm trong tay, hoàn toàn không màng tới cơn đau hành hạ làn da mình, chỉ tập trung vào khoảng cách giữa mũi kiếm và trái tim Tứ Cố Kiếm. Một luồng khí sóng mạnh mẽ nổ tung giữa hai người, chấn động khiến lá cây xanh xung quanh xe lăn vỡ vụn ra, biến mất không dấu vết. Xe lăn rốt cuộc vẫn không thể thay thế đôi chân của con người. Theo sự bộc phát toàn diện của Ảnh Tử, xe lăn lùi nhanh về phía sau, tốc độ ngày một tăng. Trong khi đó, thanh kiếm Tứ Cố Kiếm kẹp trên tay đang từ từ nhích tới, tốc độ cực kỳ chậm rãi, đâm sâu vào trong cơ thể lão. Khuôn mặt Tứ Cố Kiếm ngày càng tái nhợt, đôi mắt ngày càng sáng bừng. Gương mặt Ảnh Tử cũng ngày càng tái nhợt, máu tươi trào ra từ miệng càng lúc càng nhanh, nhuộm đỏ thành một vệt máu dài trên mặt đất. Chính cảnh tượng này hiện ra trước mắt Phạm Nhàn. Hai khuôn mặt tái nhợt, một người thổ huyết, một người im lặng, đang giao đấu trong cuộc chiến điên cuồng nhất, nhưng cũng lạnh lùng nhất. Tay Phạm Nhàn run lên, y không ưa Tứ Cố Kiếm. Về lý mà nói, y nên giúp đỡ Ảnh Tử, nhưng nếu y muốn ra tay thì đã sớm làm rồi, khi còn ở phía sau lưng Tứ Cố Kiếm. Với tình trạng tàn tật hiện tại của Tứ Cố Kiếm, nếu hai đại cao thủ Phạm Nhàn cùng Ảnh Tử cùng ra tay, chắc chắn đã có khả năng thành công. Ảnh Tử cô cũng sẽ không đau khổ như lúc này, cũng không bi ai như thế, càng không đau đớn như vậy. Có điều, Phạm Nhàn vẫn không hề ra tay, chỉ run rẩy, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Điều này không liên quan gì đến thỏa thuận giữa Nam Khánh và Đông Di Thành, cũng không liên quan gì đến tình cảm giữa Tứ Cố Kiếm với mẹ và với Ngũ Trúc Thúc, phía giới tiên sinh ngày xưa. Y hứa sẽ tạo cơ hội báo thù cho Ảnh Tử, nhưng sẽ không can dự vào quá trình báo thù của Ảnh Tử. Dù không rõ nguyên nhân vụ thảm sát tộc diệt môn ở phủ thành chủ Đông Di Thành năm xưa, nhưng Phạm Nhàn tôn trọng Ảnh Tử. Ảnh Tử là một kiếm khách kiêu hãnh. Ít nhất là hôm nay, hắn không đến với tư cách một sát thủ đối đầu với huynh trưởng của mình, niềm tự hào của Đông Di Thành, nỗi sợ hãi và đau đớn vĩnh cửu trong lòng Ảnh Tử. Nếu Phạm Nhàn xuất thủ lúc này, Ảnh Tử sẽ không đồng ý. Phạm Nhàn rõ ràng điều này, nên đã chọn cách đứng ngoài, run rẩy quan sát. Cạch một tiếng, xe lăn cuối cùng cũng lùi về phía sau sân viện, dưới thềm đá bên kia, không còn lối lui. Va chạm với tốc độ cao đến thế, xe lăn lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ, Ảnh Tử đầy máu tươi, ánh mắt điên cuồng, cuối cùng lại tiến thanh kiếm trong tay thêm một tấc nữa. Để rút ngắn khoảng cách một tấc ấy, Ảnh Tử phải trả giá rất lớn. Đôi môi Tứ Cố Kiếm run rẩy, cười lên bằng giọng khàn khàn nói kỳ lạ, ha ha. Tiếng cười vừa dứt, lão ngã ngồi dưới thềm đá, hai ngón tay siết chặt, thanh kiếm đâm trúng ngực bỗng nhiên cạch một tiếng gãy đôi. Ảnh Tử không cười, mũi kiếm gãy lìa trong lồng ngực Tứ Cố Kiếm. Trong tay vẫn cầm nửa đoạn kiếm còn lại, thế chém dường như không hề ngừng lại, nửa đoạn kiếm tàn tự nhiên không gì cản nổi, theo mũi kiếm rung rẩy cắm trên ngực Tứ Cố Kiếm, lại đâm xuống thật sâu vào ngực hắn. Từ lúc xuất hiện sau lưng thi thể thành chủ, bước xuống thềm đá, đâm trúng ngực Tứ Cố Kiếm rồi liên tục đẩy lùi xe lăn 10 trượng, cho đến đoạn kiếm cuối cùng đâm xuống, chiêu kê sấm sét oanh liệt của Ảnh Tử thực chất chỉ là một kiếm, không ngắt quãng, kiếm ý liên tiếp đến tận bây giờ, chỉ duy nhất một kiếm. Bởi vì trong đời này, Ảnh Tử chỉ có duy nhất một cơ hội để thực hiện kiếm ấy. Tàn kiếm không chút sắc bén đâm vào ngực Tứ Cố Kiếm, không trơn tru mà trái lại cảm giác như rách da xé thịt, đau đớn vô cùng. Dường như Ảnh Tử cũng cảm nhận được nỗi đau của đối phương, bởi vì chính hắn cũng rất đau, đau đến run rẩy, cúi đầu, im lặng đâm xuyên, cắt rời. Cắt rời quá khứ hai mươi mấy năm về trước. Trong nháy mắt ấy, Ảnh Tử như thấy được rất nhiều thứ, thấy được nhiều năm trước, tên ca ca ngốc nghếch lén lút dựng một túp lều nhỏ trên một vùng đất hoang ngoài thành rồi tự hào nói đây sẽ là nơi thánh địa võ đạo của thiên hạ sau này. Lúc đó còn nhỏ, Ảnh Tử đứng bên cạnh nhìn căn lều rách nát kia, nhìn người mù và cô gái đôi lúc bước vào lều. Rồi một ngày, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy hứng thú với kiếm, ca ca ngốc nghếch rất nghiêm túc nói, đệ muốn học à? Muốn học huynh có thể dạy đệ mà. Học kiếm là việc rất vất vả và nhàm chán. Hai huynh đệ trong túp lều tranh trở thành kẻ ngốc trong mắt mọi người. Người ta bảo rằng phủ thành chủ không biết có phạm thượng với thần miếu không, mà lại sinh ra hai đứa ngu ngốc. Huynh đệ tỷ muội trong phủ không màng tới hai đứa ngốc ấy. Có lẽ khi đó có chuyện kinh khủng nào đó, nhưng bản thân không biết, bởi lúc đó còn quá nhỏ. Rồi chính là đêm ấy, tất cả mọi người đều chết, người đứa trẻ hận đã chết, người đứa trẻ yêu cũng đã chết, chó mèo cậu bé nuôi cũng chết, huynh đệ tỷ muội thúc bá cô di đều đã chết, cha mẹ thương yêu cũng đã mất. Không ai sống sót cả. Chỉ còn mình nó run rẩy đứng sau rèm cửa trong phủ, nhìn thanh kiếm nhễu máu trên tay đại ca ngốc nghếch, nhìn đôi mắt không chút cảm xúc ấy, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi chắc chắn nếu không rời đi, tên đại ca ngốc nghếch kia sẽ giết cả mình. Có lẽ đó là đêm Tứ Cố Kiếm thực sự trở thành một vị đại tông sư, cũng là đêm đứa con trai nhỏ nhất của phủ thành chủ bắt đầu trốn chạy. Từ đêm đó, Ảnh Tử đã thành Ảnh Tử, chỉ có thể sống trong bóng tối, không bao giờ được thấy ánh mặt trời. Vì trong lòng hắn đầy căm thù, oán hận, sợ hãi. Ban đêm không dám ngủ, vì mỗi lần ngủ say đêm khuya, dường như luôn nhìn thấy đôi mắt vô cảm ấy. Nên khuôn mặt Ảnh Tử ngày càng tái nhợt. Hắn biết nếu không giết được người đó, cả đời sẽ phải sống trong bóng tối. Người ấy trở thành kiếm thánh, trở thành chủ nhân Đông Di Thành, mỗi lần nghe tin, Ảnh Tử lại cảm thấy mình mãi mãi chỉ là đứa trẻ run rẩy, đầy máu và sợ hãi. Rất nhiều năm sau, mũi kiếm chứa đựng 20 năm oán hận, sợ hãi và mong muốn trả thù cuối cùng cũng đâm vào người đó. Mũi kiếm xuyên qua 20 năm thời gian, mang theo cảm xúc phức tạp, cuối cùng cũng nếm được vị máu của lão. Nhưng Ảnh Tử vẫn chưa hoàn toàn giải thoát, vẫn run rẩy, vì trên người vẫn còn vết máu. Bởi vì Tứ Cố Kiếm vẫn chưa chết. Trên người Tứ Cố Kiếm cũng đầy máu, chỉ không biết máu nào là của chính hắn, máu nào là của đệ đệ. Máu của huynh đệ tuy có thể trao đổi cho nhau, nhưng không nên trao đổi theo cách thế này. Quần áo trên người cả hai vỡ thành vô số mảnh vụn dưới sức công kích của kiếm khí bốn phía trong phủ, rách nát treo lủng lẳng trên người. Mi mắt Tứ Cố Kiếm rũ xuống, có vẻ như sắp nhắm nghiền, nhưng thân hình gầy guộc của hắn lại giống Ảnh Tử, bắt đầu run rẩy dữ dội. Tứ Cố Kiếm kẹp chặt nửa đoạn kiếm, nhanh như chớp rút ra, chém về phía cổ Ảnh Tử. Ảnh Tử không tránh né, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp lại thành kiếm, đâm thẳng vào lỗ máu trên mũi kiếm đang rút ra. Lấy mạng đổi mạng, không chết không thôi. Một tiếng bột đục ngầu, hai người nhanh chóng tách ra. Ảnh Tử như viên đá, bị đẩy bay lên một đường khói bụi, dọc theo vũng máu lao nhanh trở lại, đập mạnh xuống bậc thềm đá, thổ huyết không ngớt, thở hổn hển không dứt. Tứ Cố Kiếm ngồi bệt dưới chân thềm đá bên kia, ngực cắm nửa thanh kiếm còn lại, nửa đoạn kiếm kia vẫn nằm gọn trong ngón tay. Hắn lạnh lùng nhìn Ảnh Tử dưới chân thềm đối diện, một dòng máu chậm rãi chảy xuống khóe miệng. Sân đình phủ thành chủ chìm trong im lặng đáng sợ. Phạm Nhàn và Tiểu Hoàng đế đứng dưới gốc cây xanh, mặt mày tái mét nhìn cảnh huynh đệ tương tàn. Tiểu Hoàng đế không biết người áo đen là ai, nhưng ít nhất cũng thấy được thực lực đối thủ mạnh tới cực điểm, nếu không đâu thể giằng co với Tứ Cố Kiếm lâu như vậy. Nhưng Phạm Nhàn thừa hiểu, cuối cùng vẫn là Ảnh Tử thất bại. Dù Tứ Cố Kiếm đã ở thời khắc dầu cạn đèn tắt, nhưng Đại Tông Sư vẫn là Đại Tông Sư. Chỉ cần còn một hơi thở, vẫn có thể kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao võ lực nhân gian, dù bị gió núi thổi mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống bụi trần, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Nhưng đáng lẽ ảnh tử phải cảm thấy tự hào, đôi mắt Phạm Nhàn ương ước, trong lòng cũng cảm thấy tự hào thay hắn. Một cao thủ cửu phẩm phẩm, tuy nhìn có vẻ rất mạnh nhưng trong cuộc đối đầu một chọi một có thể khiến một vị đại tông sư bị thương nặng như thế này, thực sự là phát huy vượt trình độ. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, Tứ Cố Kiếm đã dùng cảnh giới đại tông sư, dựa vào ý chí mạnh mẽ, khống chế được tình thế, rõ ràng có thể giết chết ảnh tử, tại sao lão không làm như vậy? Có ý thương xót đệ đệ ruột thịt. Phạm Nhàn không tin vị đại tông sư hiếu sát này lại có cảm xúc ấm áp như thế. Sau một hồi im lặng, Tứ Cố Kiếm đột nhiên cất giọng khàn khàn, nếu tính kỹ, ngươi hẳn là đệ tử đầu tiên của Kiếm Lư. Ảnh tử nằm trong vũng máu, không đáp lời, chỉ nhìn hắn vô cảm. Tứ Cố Kiếm ho dữ dội, nói, ngươi có thể sử dụng một chiêu kiếm như hôm nay, cũng đủ tự hào rồi. Một lúc sau, ảnh tử đột nhiên hỏi, tại sao? Tại sao năm đó Tứ Cố Kiếm hung hãn giết hại tộc nhân, thậm chí cả cha ruột cũng không tha, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không buông tha? Câu hỏi này đã ám ảnh ảnh tử bao năm, hôm nay dưới hoàn cảnh này, cuối cùng hắn cũng hỏi ra. Tứ Cố Kiếm biết hắn hỏi gì, Phạm Nhàn cũng biết, nhưng Tứ Cố Kiếm hoàn toàn không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, ai cản đường ta, đều phải chết. Ngươi đi theo chúng ta một ngày, cũng nhìn một ngày, vốn tưởng rằng ngươi có thể thực hiện được kiếm đó, ắt hẳn là ngươi đã hiểu được điều gì, không ngờ ngươi lại hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi thật khiến ta thất vọng. Lời nói vừa dứt, Phạm Nhàn kinh hãi, ra là từ đầu Tứ Cố Kiếm đã biết ảnh tử luôn bám theo. Những lời Tứ Cố Kiếm dạy dỗ hôm đó không chỉ nhắm vào mình, mà còn muốn ảnh tử phía sau cũng lĩnh ngộ được điều gì. Ảnh tử im lặng, đôi mắt thường nhìn chằm chằm Tứ Cố Kiếm dưới thềm đá xa xa như muốn nuốt sống, nhưng không nói gì. Thảm kịch năm xưa và lời nói hôm nay, hắn không cần phân tích nên tin ai, chỉ cần xác định mình tin vào điều gì. Phạm Nhàn nhìn theo ánh mắt ảnh tử, thấy vết thương khổng lồ trên ngực và bụng Tứ Cố Kiếm, một mảng máu thịt mơ hồ, bên trên lộ ra ánh xanh lạ, như chất độc nào đó, lại kỳ diệu giữ được sinh mệnh cuối cùng cho bộ phận nội tạng đáng lẽ phải hoại tử kia. Đó là một quyền mà Khánh Đế trao cho Tứ Cố Kiếm trên Đại Đông Sơn. Với vết thương như thế, đáng lẽ Tứ Cố Kiếm đã phải chết từ lâu, nhưng lão lại có thể sống sót đến bây giờ, nhất định có uẩn khúc ẩn sau, đặc biệt là vết thương kinh hoàng trên ngực và bụng. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng dùng những mảnh vải còn lại che kín vết thương ở bụng, liếc nhìn ảnh tử rồi nhìn Phạm Nhàn, nói câu cuối cùng, kiếm là vũ khí giết người, không phải thánh nhân không thể dùng. Phạm Nhàn im lặng, lập tức hiểu ý Tứ Cố Kiếm, kiếm là vũ khí giết người, không phải thánh nhân không thể dùng, mà thánh nhân vốn vô tình. Đây là thế giới cạnh tranh sinh tồn, muốn vươn lên trong rừng lau dày đặc ven biển, muốn có quyền được ăn trước trong bầy sói trên thảo nguyên, chúng cần loại bỏ những tình cảm yếu đuối. Thánh nhân vô tình, bậc chí nhân vô tâm, không vậy thì không thể siêu thoát. Trong khoảng sân của phủ thành chủ hoàn toàn yên tĩnh, xác chết và vũng máu đã bị chấn động văng về hai bên tường phủ, như bị bàn tay thiên thần quét sạch, máu hóa thành màu sơn đỏ nhờn nhờn, trên đó rơi vải chút lá cây xanh non. Với những lá cây xanh làm ranh giới, cặp huynh đệ Tứ Cố Kiếm và ảnh tử ngồi bệt hai bên thềm đá, bị thương nặng, lặng lẽ đối mặt. Đúng lúc đó, bên ngoài phủ thành chủ bỗng vang lên tiếng gió gào thét dày đặc, như mười mấy máy bắn đá cùng tấn công vào phủ thành chủ, những tảng đá to như cái thớt xé gió lao tới. Sắc mặt Tứ Cố Kiếm vẫn không đổi, ảnh tử cũng thế. Lúc này Phạm Nhàn tiến về phía ảnh tử, sắc mặt cũng không hề thay đổi, bởi cả ba người đều nghe rõ đó không phải đá mà là tiếng người, hóa ra vụ thảm sát trong phủ thành chủ cuối cùng cũng đã kinh động tới các cao thủ ngây ngốc canh gác bên ngoài khu nhà. Tiểu hoàng đế Bắc Tề đến Đông Di Thành, mang theo hai cao thủ cửu phẩm là Lan Đào và Hà Đạo Nhân. Không rõ Thiên Nhất Đạo Môn có còn cao thủ ẩn nấp bảo vệ hay không. Từ hôm qua, tất cả đệ tử Kiếm Lư đều quay về nơi tu luyện, canh gác trước Kiếm Lư, im lặng chờ chỉ thị của sư phụ. Hai bên cộng lại có tới mười mấy cao thủ cửu phẩm, nghĩ đến cả kinh đô Khánh Quốc hiện tại cũng chỉ có hai cửu phẩm, khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ trước năng lực của Đông Di Thành. Bao nhiêu cao thủ ấy cùng xuất hiện, khí thế thật chấn động. Trong sân tiếng gió phần phật, Vân Chi Lan và Lan Đào dẫn đầu mọi người, lao xuống mặt đất đầy máu. Hai người nhíu mày, vô thức nhìn xuống dưới chân rồi nhận ra cảnh tượng trong phủ, đồng thời tìm thấy người họ quan tâm nhất. Lan Đào thấy hoàng đế bệ hạ, thấy ngài vô sự, chỉ hơi tái mặt, bèn vui mừng khôn xiết, dẫn bộ hạ vây quanh tiểu hoàng đế, cố bảo đảm an toàn cho ngài, đồng thời đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Phạm Nhàn. Bên kia, Vân Chi Lan thấy Tứ Cố Kiếm bị thương nặng dưới thềm đá, sắc mặt hoảng hốt, vội chạy lại, quỳ sụp xuống không kịp nói lời nào. Vị đệ tử đứng đầu của Kiếm Lư không che giấu được vẻ mặt kỳ lạ, không phải lo sợ sư phụ sẽ trừng phạt mình thế nào. Hắn đã dám âm thầm giao dịch với người Bắc Tề, Kiếm Tâm đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, lúc này nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phủ thành chủ, thấy xác thành chủ đại nhân và các cao thủ trong phủ, đương nhiên hắn biết ai đã ra tay. Nếu sư phụ tự mình xuất thủ, tức là đã thể hiện thái độ của mình. Điều khiến Vân Chi Lan chấn động nhất là không ngờ sư phụ bị thương nặng đến thế. Tất cả đệ tử Kiếm Lư quỳ bên Tứ Cố Kiếm, kinh hoàng và tức giận nhìn vết thương của sư phụ. Trong lòng bọn họ, trên đời này chỉ có vài đại tông sư có thể so sánh được với sư phụ. Cho dù sư phụ đã bị thương 3 năm, những người có thể làm tổn thương sư phụ vẫn chỉ có Hoàng đế Khánh Quốc và Diệp Lưu Vân đã mất tích. Một đệ tử run rẩy băng bó vết thương cho Tứ Cố Kiếm. Trong lòng hắn, sư phụ là bậc thần tiên, đặc biệt về kiếm đạo là tuyệt đối số một thiên hạ. Nhưng hôm nay sư phụ bị đâm hai kiếm vào ngực, không biết là ai đã ra tay. Cánh cửa sân sau của phủ thành chủ hơi động, nhị đồ đệ Kiếm Lư đỡ Vương Thập Tam Lang đi đến. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng không nhịn được kinh hãi. Đặc biệt là Vương Thập Tam Lang, độc tố trong người hắn còn chưa giải hết, đêm qua lại cưỡng ép vận cảnh giới, phát huy lực lượng ngăn cản mọi người, trợ giúp Phạm Nhàn tiến vào Kiếm Lư, toàn thân đã mệt nhọc tới cực điểm. Nếu không phải lúc này nhị sư huynh đỡ lấy, chỉ e hắn còn không kịp chạy vào phủ thành chủ. Đêm qua trong Kiếm Lư ấm áp tình xuân, bên ngoài Kiếm Lư thì dương cung bạc kiếm. Tất cả đều biết Vương Thập Tam Lang là hảo hữu của Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn lại bắt cóc hoàng đế Bắc Tề, xâm nhập nơi thần thánh Kiếm Lư. Cho nên mọi người đều căm thù Vương Thập Tam Lang. Nếu không phải nhị đồ đệ Kiếm Lư lạnh lùng bảo vệ, vì danh dự môn phái Vân Chi Lang cũng không thể để bọn Lang Đào xuất thủ. Chỉ sợ hôm nay Vương Thập Tam Lang chỉ có thể nằm trên giường. Dĩ nhiên, lý do Vương Thập Tam Lang có thể an toàn giữa thế đối đầu của nhiều cao thủ như vậy là nhờ vào chiếc lá và cành cây kia. Kiếm Thánh đã thể hiện thái độ, khiến các đệ tử Kiếm Lư đứng về phe Vân Chi Lang giờ chỉ có thể trung lập. Vương Thập Tam Lang quỳ bên Tứ Cố Kiếm, môi run run, không nói nên lời. Từ khi vào phủ thành chủ, hắn không nhìn Phạm Nhàn, tâm trạng rất phức tạp. Tất cả đều do sư phụ dặn dò, nên hắn mới giúp Phạm Nhàn vào nhà, nghĩ rằng sư phụ sẽ nói chuyện hài hòa với tiểu Phạm đại nhân, không ngờ sư phụ lại bị thương như thế. Các đệ tử Kiếm Lư đều biết thực lực của phủ thành chủ, biết sức mạnh của thanh kiếm trong tay sư phụ, nên tự nhiên nghĩ rằng kẻ làm bị thương sư phụ chắc chắn không phải người trong phủ thành chủ, mà là người Nam Khánh, là người của Phạm Nhàn. Vân Chi Lan đứng dậy đầu tiên, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn và người áo đen bên thềm đá. Dần dà, đôi mắt của hắn ta lạnh băng, ánh mắt lướt qua Phạm Nhàn nhìn chằm chằm người áo đen kia, từ lạnh băng chuyển sang nóng rực. Hắn ta quen biết người áo đen đó, thậm chí rất quen thuộc, bởi 4 năm trước bên bờ hồ Hàng Châu ở Nam Lộc, người áo đen từ dưới mặt hồ lao lên, đâm hắn ta một kiếm rồi hai người truy đuổi nhau suốt mấy tháng trời ở Giang Nam. Vân Chi Lan biết thực lực tên áo đen đó, thậm chí luôn cho rằng ngoài sư phụ, trên đời này chỉ có hắn là người luyện kiếm sắc bén và tàn nhẫn nhất, còn sắc bén hơn cả mình. Vân Chi Lan đã là cao thủ cửu phẩm, nên hắn biết tên người áo đen kia lợi hại đến mức nào. Không cần nghĩ nhiều, hắn cũng biết trong tình huống này, người có thể dùng kiếm làm bị thương sư phụ chỉ có gã áo đen kia. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm bên hông ra, bước từng bước một về phía bậc thềm bên kia. Khoảng cách giữa mỗi bước đều như nhau, không nhiều không ít, đúng hai thước. Thanh kiếm trong tay hắn dài ba thước. Khoảng cách giữa hắn và ảnh tử là 30 thước. Theo truyền thuyết, chủ nhân thực sự của sáu xứ giám sát viện, ảnh tử đại nhân. Vân Chi Lan vừa đi vừa lạnh lùng nói, lần đầu tiên ta thấy diện mạo thật của ngươi. Vân Chi Lan tiến về phía bên kia, càng lúc càng gần thềm đá. Kiếm khí và sát ý của hắn càng lúc càng mạnh. Dù có bất đồng với sư phụ về tương lai Đông Di Thành, nhưng khi kẻ địch tấn công, người Nam Khánh dám làm bị thương sư phụ, trong lòng Vân Chi Lan tràn ngập sát ý, quyết chém đối phương dưới kiếm mình. Nếu đối phương còn nguyên vẹn, Vân Chi Lan không có nhiều tự tin. Nhưng dù ảnh tử có lợi dụng lúc sư phụ sơ hở mà đâm trúng hai kiếm, chắc chắn hắn cũng phải trả giá đắt. Các đệ tử Kiếm Lư được Tứ Cố Kiếm dạy dỗ, không để ý việc ỷ mạnh hiếp yếu. Dưới tán cây xanh, tiểu hoàng đế Bắc Tề nhìn cảnh tượng trước mắt, lo sợ Kiếm Lư và Nam Khánh sẽ xảy ra xung đột, không biết Phạm Nhàn sẽ xử lý ra sao. Với tính cách hiếu sát của Tứ Cố Kiếm, dù muốn thỏa thuận với Nam Khánh, sư phụ cũng không thể để ảnh tử mà Vân Chi Lan gọi là chủ nhân lục sứ giám sát viện sống sót ra đi được. Đột nhiên, tiểu hoàng đế nhớ ra điều gì đó, nhớ lại hai từ Tứ Cố Kiếm đề cập trước đó. Đôi mắt sáng lên, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ đỏ ửng. Phạm Nhàn nửa quỳ bên cạnh ảnh tử, xử lý vết thương thương cho hắn. Vô số vết thương do kiếm khí cắt rách vẫn rỉ máu, may thay quan phục giám sát viện có tác dụng nên các vết thương không sâu, không cần xử lý đặc biệt. Với thể chất mạnh mẽ, ảnh tử có thể cầm máu được. Vấn đề lớn nhất nằm bên trong cơ thể ảnh tử. Phạm Nhàn đặt bàn tay lên lưng hắn, dẫn một luồng chân khí thiên nhiên vào, cẩn thận từng chút một kiểm tra bên trong. Sắc mặt Phạm Nhàn càng lúc càng nghiêm trọng, lát sau y lấy thuốc nhét vào miệng ảnh tử rồi đặt hai lòng bàn tay lên, bắt đầu chữa trị. Đêm hôm kia chữa thương cho Thập Tam Lang, hôm qua tử chiến với bọn Lang Đào, tối qua giao đấu trên giường cùng tiểu hoàng đế, Phạm Nhàn cũng đã mệt mỏi tột độ. Nhưng nếu không nhanh chóng xử lý, ảnh tử sẽ chết vì xuất huyết nội tạng. Từ sau sự kiện Huyền Không Miếu, ảnh tử đi theo Phạm Nhàn 4 năm không rời, dù là quan hệ trên dưới, nhưng Phạm Nhàn biết mình không thể thiếu người này, đó là tình cảm thân thiết tự nhiên phát sinh sau bao năm gắn bó sinh tử. Phạm Nhàn cúi thấp mí mắt xuống nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân ổn định của Vân Chi Lan ngày càng gần. Một lúc sau, y chậm rãi hạ tay xuống, đứng dậy nhìn Vân Chi Lan nói, ngươi vẫn muốn giết ta sao? Vân Chi Lan im lặng một lúc rồi nói, chuyện sống chết cô nương, sư phụ sẽ quyết định, nhưng người này nhất định phải chết. Không suy nghĩ gì, Phạm Nhàn chậm rãi cởi áo choàng, lộ bộ trang phục đen bó sát rồi cúi xuống rút con dao găm đen từ trong giày ra. Y đứng trước mặt ảnh tử. Phạm Nhàn bước ra, không khí trong sân chợt thay đổi. Cả ngày hôm nay, y chưa từng ra tay thực sự, chỉ hao tổn tinh thần bởi ý chí mạnh mẽ của Tứ Cố Kiếm. Nhưng khi đứng trước ảnh tử, tinh thần Phạm Nhàn dường như được phục hồi hoàn toàn, lạnh lùng và cực kỳ cường hãn. Cũng giống như khi đối đầu với Yến Tiểu Ất năm xưa. Mọi người đều biết sự lợi hại của Phạm Nhàn. Ngày nay, vị quyền thần Nam Khánh không còn là nhân vật non nớt lúc mới vào cửu phẩm, mà là một cao thủ cửu phẩm chân chính. Y đã lặng lẽ giết chết Yến Tiểu Ất, giết chết Tần lão gia tử ở Kinh Đô, đánh lui Hải Đường trên Thảo Nguyên, và hôm qua còn hai lần thoát khỏi vòng vây của các cao thủ cửu phẩm. Trong lịch sử đối đầu với các cao thủ cửu phẩm, Phạm Nhàn chưa từng thất bại. Đây không phải là người có họ cây có bóng, mà là sự tự tin thực tích lũy dần dần. Cho dù lúc này đối mặt với Vân Chi Lan đệ đồ đệ đứng đầu trong Kiếm Lư, trong lòng Phạm Nhàn vẫn không hề run sợ, mà chỉ lạnh lùng quan sát đối phương, ý tứ bày tỏ rõ ràng, muốn giết thuộc hạ của ta, trước hết phải để ta giết ngươi. Phạm Nhàn và Vân Chi Lan đứng đối diện, nhưng phía sau Vân Chi Lan còn nhiều người khác nữa. Kiếm Lư có tổng cộng 13 đệ tử, hôm nay tất cả đều có mặt, chỉ có 6 người đang đứng dậy. Nhưng chỉ riêng 6 người này phát ra thế kiếm sắc bén khiến sắc mặt Phạm Nhàn hơi trắng bệch. Vài đệ tử Kiếm Lư khác quỳ bên cạnh Tứ Cố Kiếm, tay chân luống cuống, run sợ hầu hạ. Trong số đó có cả đồ đệ thứ 3 và thứ 4 từng phục kích Phạm Nhàn ở biệt viện. Hai cao thủ Kiếm Lư không đứng dậy vì lý do rất phức tạp, họ biết Phạm Nhàn và người áo đen kia đều biết Tứ Cố Kiếm. Chuyện này họ không nói với Vân Chi Lan vì liên quan quá lớn. Họ định báo cáo sư phụ, nhưng vài ngày qua quá nhiều chuyện xảy ra nên chưa kịp. Trong lòng họ kinh ngạc, suy đoán mối quan hệ giữa người áo đen kia và sư phụ, tại sao đối phương có thể làm tổn thương sư phụ. Vương Thập Tam Lang cũng không đứng dậy. Hắn không nhìn Phạm Nhàn, trong lòng hắn đang hỗn loạn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ đoán được một chút bí mật nhưng không thể nói ra. Vân Chi Lan không biết tất cả những chuyện này. Vụ ám sát máu lạnh giữa hắn và ảnh tử ở Giang Nam năm xưa chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lúc đó ảnh tử vẫn còn giữ lại thực lực, chưa sử dụng tuyệt kỹ đáy hòm của mình. Hắn chỉ nhìn Phạm Nhàn rồi siết chặt kiếm trong tay. Bên kia, Lang Đào đại nhân vẫn cúi đầu, bỗng siết chặt ngón tay. Sợi xích kim loại treo trên cổ tay chợt căng cứng lên. Đúng lúc đó, một bàn tay mát lạnh đặt lên cổ tay Lang Đào, ngăn cản hắn ra tay. Lang Đào khẽ nhíu mày nhìn bệ hạ ngăn mình, không hiểu có ý gì. Hắn thầm nghĩ đây là cơ hội hiếm có của Đại Tề. Lúc trước Nam Khánh và Tứ Cố Kiếm đã gần như đạt được thỏa thuận, nhưng giờ đây phía Nam Khánh đã đâm trọng thương Tứ Cố Kiếm. Nếu như lúc này hắn giúp Vân Chi Lan bắt hoặc giết chết Phạm Nhàn rồi giết chết người áo đen đã gây thương tích cho Tứ Cố Kiếm, chắc chắn mối quan hệ giữa Đông Di Thành và Nam Khánh sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Hơn nữa, với tư cách một võ giả, Lan Đào thực sự rất tò mò, rốt cuộc người áo đen kia là ai, liệu có thực sự là thích khách số một thiên hạ trong truyền thuyết, ảnh tử của giám sát viện. Liệu hắn có thực sự lợi hại đến mức có thể làm bị thương Tứ Cố Kiếm? Tiểu hoàng đế khẽ mỉm cười, nhìn cảnh Dương Cung bạc kiếm bên bậc thềm đá, nhẹ nhàng nói, tin ta đi, bọn họ không thể giao chiến. Đã vậy, tại sao chúng ta lại làm kẻ xấu? Không khí căng thẳng trong sân khiến những người trong cuộc không thể đánh giá tình hình như tiểu hoàng đế. Dù là Phạm Nhàn cũng bắt đầu cảm thấy khó thở trước kiếm khí của bảy cao thủ cửu phẩm chồng chất. Mồ hôi lạnh vừa mới khô trên da lưng lại bắt đầu chảy xuống. Lúc này, y không khỏi nghiêm nghị. Quả thực kiếm lư này rất kỳ lạ, với nhiều cao thủ cửu phẩm như thế này, nếu Nam Khánh không thể đạt được thỏa thuận với Đông Di Thành thì thực sự chiến tranh sẽ nổ ra, chỉ e các đại tướng lĩnh quân sẽ phải đối mặt với những cuộc tập kích ban đêm vĩnh viễn không ngừng. Trong không khí ngột ngạt vì kiếm khí, Phạm Nhàn biết nếu thực sự giao chiến, y khó có thể sống sót mà rời khỏi nơi đây. Đột nhiên, khóe miệng hắn nhếch lên, mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi vai sắc như thép của Vân Chi Lan, nhìn xuống Tứ Cố Kiếm dưới bậc thềm đá, mở miệng nói, chuyện nhà mình, liệu có cần người ngoài nhúng tay vào? Câu nói này rơi vào tai mỗi người, mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vân Chi Lan cho rằng Phạm Nhàn nói về người Bắc Tề, lạnh lùng mở miệng, đệ tử Kiếm Lư đã đủ rồi, không cần bạn bè phương Bắc giúp đỡ. Lan Đào khẽ cười dưới tán cây xanh, nếu tiểu Phạm đại nhân còn sống sót, ta sẽ tự mình thách đấu ngài. Nhưng Phạm Nhàn không để ý đến lời đáp lại của hai đại cao thủ, chỉ chăm chú nhìn xuống Tứ Cố Kiếm dưới bậc thềm đá, bởi chỉ có Tứ Cố Kiếm mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Đây là cuộc chiến giữa hai huynh đệ, liệu có thực sự cần người ngoài can thiệp? Trước đó, khi ảnh tử sử dụng một kiếm như sấm sét, Phạm Nhàn đứng sau chiếc xe lăn nhưng chỉ đưa tiểu hoàng đế rời đi mà không cùng ảnh tử hợp kích. Phạm Nhàn không can thiệp, vậy mà các đệ tử Kiếm Lư lại có thể xen vào mối thù hận giữa hai huynh đệ sao? Phạm Nhàn đánh cuộc vào lòng tự hào và bản tính hoang dại của Tứ Cố Kiếm, đánh cuộc rằng Tứ Cố Kiếm đã để ảnh tử sống sót, chắc chắn có kế hoạch tiếp theo. Như vậy, làm sao Tứ Cố Kiếm có thể đứng nhìn các đồ đệ vì trả thù mà phá hỏng kế hoạch lớn của mình cơ chứ? Tứ Cố Kiếm hơi nhếch mí mắt, mỉm cười, thở dài có phần nuối tiếc, dường như tiếc nuối vì Phạm Nhàn đoán trúng suy nghĩ của mình nên không thể nhìn thấy thực lực thực sự của y. Vị đại tông sư này liếc nhìn các đệ tử đang quỳ bên cạnh mình với vẻ ghét bỏ, giọng khàn khàn mắng, ta còn chưa chết, các ngươi đã vội vàng khóc than cái gì? Thật kỳ lạ, hắn mắng như vậy nhưng các đệ tử lại vui mừng, vội vàng đứng dậy. Tiếp đó, Tứ Cố Kiếm giơ cánh tay trái lên, nhìn Vương Thập Tam Lang một cái. Động tác này Vương Thập Tam Lang rất quen thuộc, lúc xuống Đại Đông Sơn, hắn cũng đã từng cõng sư phụ như thế. Sau khi trở về Đông Di Thành, hắn vẫn cõng như vậy, nên rất tự nhiên ngồi xuống. Tứ Cố Kiếm dựa vào tấm lưng rộng và vững chắc của ấu đồ, xoay đầu một cái, thoải mái nói, quay về Kiếm Lư. Vương Thập Tam Lang buồn bã gật đầu rồi cõng người thầy gầy yếu đứng dậy, bước ra ngoài Kiếm Lư. Do thân thể đã yếu đến cùng cực, một số sư đệ liền đỡ hắn ta, cùng rời đi. Tứ Cố Kiếm ra đi như thế, không nói lời nào, chỉ để lại mọi người đầy kinh ngạc. Phạm Nhàn nhìn Vân Chi Lan gần trong gang tấc, nói, Vân đại gia, ngươi đã làm trái ý kiếm thánh đại nhân mấy lần, lẽ nào còn muốn thêm một lần nữa? Vân Chi Lan im lặng một hồi, liếc nhìn ảnh tử dưới thềm đá rồi nói, thật ra ta cũng rất muốn cõng sư phụ, chỉ có điều ta phải gánh vác quá nhiều thứ. Có một số việc không cần ngươi gánh vác. Phạm Nhàn không hề biến sắc, mỉm cười nói, vì lưng ngươi không gánh nổi, đè sập ngươi chưa nói, còn đập nát những thứ ngươi muốn gánh, há chẳng đau lòng lắm sao? Vân Chi Lan trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nhìn lướt qua máu tươi và những thi thể trong phủ thành chủ, nhất là thi thể của thành chủ trên thềm đá bên cạnh. Một lúc sau, sắc mặt hắn trấn tĩnh lại, biết tất cả suy nghĩ của mình đều vô ích, không biết rốt cuộc tiểu Phạm đại nhân Nam Khánh này đã dùng bùa phép gì, không chỉ khiến sư phụ ra tay, mà còn giết sạch cả nhà thành chủ, thậm chí sau khi bị thương vẫn không có ý giết chóc người Nam Khánh. Thật ra, vị đệ tử số một Kiếm Lư vẫn chưa hiểu Tứ Cố Kiếm. Trên đời này không ai có thể khuyên bảo hay dụ dỗ lão làm điều gì. Đại tông sư chỉ làm những gì mình muốn. Tất cả đều chỉ là suy nghĩ của riêng lão. Toàn bộ Kiếm Lư rời khỏi phủ thành chủ, trong sân chỉ còn người Bắc Tề, Phạm Nhàn và ảnh tử. Lan Đào chắp hai tay sau lưng, đi ra từ dưới tàn cây, nhìn Phạm Nhàn mỉm cười nói, tiểu Phạm đại nhân, thủ đoạn thật cao siêu, chỉ nói một câu đã khiến Kiếm Lư không thể ra tay. Nhưng ta không phải người Đông Di, ngày hôm nay là cơ hội hiếm có muốn luận bàn một phen không? Người không thể vô liêm sỉ đến thế. Lúc này Phạm Nhàn vừa thoát khỏi nguy cơ kiếm ý, cả người mệt mỏi thả lỏng, ngồi trên bậc thềm cạnh Ảnh Tử, đầu cũng không buồn ngẩng lên, cười nói, đó là câu nói hôm nay hoàng đế nhà ngươi ban tặng cho ta, ta xin được tặng lại cho ngươi. Tiểu Phạm đại nhân, ta không biết ai trên đời này mới là người vô sỉ hơn. Loan đao xích vàng sau lưng Lan Đào vang vọng trong gió, phối hợp với giọng nói ổn định của hắn càng rắn rỏi, lệnh muội là đệ tử của Thiên Nhất Đạo, lại được thừa kế di mệnh tiên sư, nắm giữ trọng trách của ngọn núi, dù Phạm sư muội nay đã về Nam Khánh. Nhưng dù sao đạo thống sư môn vẫn còn. Dù không vì tình xưa, người cũng nên vì nghĩa sư môn, năm ngoái vào cuối mùa thu, đệ tử trên núi bị thương vong nặng nề tại khu vực Tây Lương, chẳng lẽ người cho rằng ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Vậy ra ngươi cũng biết là chết ở khu vực Tây Lương rồi. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hai luồng hàn quang bắn tới, lạnh lùng nói, chớ nói di mệnh của Khổ Hà quốc sư có vấn đề gì, cho dù sau này muội muội của ta nối ngôi Hải Đường trưởng quản Thiên Nhất Đạo nhà các ngươi, nếu một ngày nào đó Thiên Nhất Đạo còn dám làm loạn ở Nam Khánh của ta, ta vẫn sẽ tiếp tục giết. Lời vừa nói ra, dưới tàn cây xôn xao, lông mày Lan Đào cũng nhíu lại, không hiểu sao trong tình thế cấp bách như thế này, Phạm Nhàn vẫn dám cứng rắn đến thế. Mặc dù đệ tử Kiếm Lư đã đi, nhưng cao thủ Bắc Tề vẫn còn đó, Tứ Cố Kiếm tuy vướng bận chuyện gì đó không muốn giết Phạm Nhàn hay vị cao thủ áo đen kia, nhưng người Bắc Tề ra tay thì sẽ chẳng có trở ngại tâm lý gì. Vị đại đồ đệ Thiên Nhất Đạo này nào biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đâu thể nghĩ rằng, ngày hôm nay Phạm Nhàn nhìn các cao thủ Bắc Tề kia giống như nhìn đám thuộc hạ vậy, hoàng đế bệ hạ của các ngươi đã trở thành người của ta rồi. Khoảng cách các ngươi trở thành người của ta còn xa lắm sao? Tiểu hoàng đế dưới tàn cây mỉm cười, nói, Bắc Tề ta dùng thi thư truyền quốc, tất nhiên sẽ không lấy đa số hiếp thiểu số. Lan Đào đại nhân, chúng ta đi thôi. Lời vừa nói ra, ngược lại khiến lông mày Phạm Nhàn nhíu lại. Y nhìn tiểu hoàng đế, bỗng mở miệng nói, có thể qua đây một chút được không? Nói chuyện với một vị hoàng đế bệ hạ mà dùng ngữ khí như vậy quả thật vô lễ đến cùng cực. Nhưng điều khiến mọi người bên Bắc Tề sửng sốt là, bệ hạ không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói, có việc gì vậy Phạm Khanh? Đợi ngươi nghỉ ngơi đã rồi hãy tâu chuyện. Phạm Nhàn nhìn rõ vẻ lạnh nhạt và phẫn nộ trong cặp mắt của tiểu hoàng đế, biết đối phương dù sao cũng là hoàng đế, sợ mắc sai lầm trước mặt bề tôi, câu nói vừa rồi của mình thật quá đáng, bèn tự cười nhạo, bệ hạ, ngoại thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tiểu hoàng đế im lặng hồi lâu, không biết trong lòng đang giằng co thế nào. Hôm nay, cô chứng kiến quá nhiều chuyện huyền bí không liên quan tới quyền lực, khiến cho tâm thần chấn động mãnh liệt, mà bây giờ nhìn Phạm Nhàn, lại nhớ tới chấn động tinh thần đêm qua. Sau một hồi lâu, tiểu hoàng đế lạnh lùng nói, các ngươi lui hết ra ngoài, trẫm có đôi lời muốn nói với Phạm Khanh. Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao, nhất là Lan Đào ngạc nhiên quay đầu nhìn hoàng đế bệ hạ của mình, không hiểu bây giờ là tình huống gì. Trước đó vài ngày, bệ hạ vừa quyết định liên minh với Vân Chi Lan của Kiếm Lư để giết Phạm Nhàn tại Đông Di Thành. Hôm qua mọi người đều thấy Phạm Nhàn bắt bệ hạ vào Kiếm Lư, thù hận giữa hai bên phải là không đội trời chung mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn cách hai người nói chuyện, hoàn toàn không giống tưởng tượng. Hà đạo nhân luôn đứng bên cạnh tiểu hoàng đế cũng cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Lan Đào, chờ đợi lời phán của hắn. Lan Đào hít sâu hai hơi, vung tay ra hiệu, dẫn mọi người rời khỏi phủ thành chủ. Cho dù hắn có lo lắng Phạm Nhàn sẽ gây hại cho bệ hạ hay không, nhưng hoàng đế bệ hạ đã hạ kim khẩu, đám thần tử như mình cũng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Phủ thành chủ một lần nữa trở lại yên tĩnh. Phạm Nhàn đứng dậy, bước đến bên cạnh tiểu hoàng đế, im lặng nhìn cô, đột ngột nói, những điều nàng nghe thấy lúc cuối cùng hôm nay, đừng nói ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ nói ra những điều ta biết. Sắc mặt tiểu hoàng đế hơi đổi, ánh mắt lóe lên tia hàn quang rồi lặng lẽ tắt ngúm. Cô không ngờ Phạm Nhàn nhanh chóng đoán ra ý nghĩ của mình, cũng không ngờ Phạm Nhàn sẽ trực tiếp dùng bí mật của mình để uy hiếp chính mình như vậy. Người đứng đầu giám sát viện viện là đệ đệ của Tứ Cố Kiếm, chuyện này có rất nhiều chỗ để khai thác, thậm chí có thể lung lay nền tảng triều đình Khánh Quốc, tạo nên mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hoàng đế Khánh Quốc và giám sát viện, Cẩm Y vệ Bắc Tề không phải ăn không. Từ rất lâu trước đây tiểu hoàng đế đã nghe vệ hoa kể về vụ ám sát trong Huyễn Không Miếu năm xưa, Khánh đế luôn cho là do đệ tử vô danh của Tứ Cố Kiếm gây ra. Tiểu hoàng đế hít một hơi thật sâu, bí mật này quá quan trọng với Bắc Tề, có thể khiến Khánh quốc nội loạn, chắc chắn sẽ giúp Bắc Tề lật ngược cục diện, nhưng trong tay Phạm Nhàn cũng nắm giữ bí mật đủ sức làm rung chuyển cả Bắc Tề. Sắc mặt cô thay đổi mấy lượt, cuối cùng mới nói nhỏ, trẫm biết rồi. Ở bên ngoài phủ thành chủ, sắc mặt đám người Lang Đào cũng thay đổi không ngừng, dù sao họ cũng không thể nghĩ tới, mình lo lắng cả đêm bên ngoài Kiếm Lư, sợ hãi cho sự an nguy của bệ hạ, cuối cùng bệ hạ lại có vẻ thân thiện với Phạm Nhàn như vậy. Đột nhiên con ngươi của Lang Đào co lại, nói, truyền lệnh về Nam Khánh, bảo một bồng chạy về. Hà đạo nhân bên cạnh thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói, đại nhân nghi ngờ Phạm Nhàn đã hạ độc cho bệ hạ. Phạm Nhàn chính là cao thủ độc đạo đương thời, nếu không phải dùng độc, làm sao hắn có thể dễ dàng để bệ hạ rời đi, và vì sao bệ hạ lại chịu ở lại bí mật bàn luận với hắn. Trong mắt Lang Đào đầy vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nói từng chữ một, Phạm Nhàn, độc như rắn rết, không thể xem thường. Phản ứng của Lang Đào không thể nói là chậm, nhưng hắn hoàn toàn không biết một bồng đã bị Phạm Nhàn nhốt vào thất sử giám sát viện. Hắn càng không biết, đúng là Phạm Nhàn đã hạ độc cho tiểu hoàng đế, nhưng không phải là loại độc chết người, mà là độc trong lòng, không thể cứu chữa. Tứ Cố Kiếm không ra lệnh cho đệ tử Kiếm Lư giết Phạm Nhàn, thậm chí tha thứ cho cả thủ lĩnh Thích Khách giám sát viện dám đâm mình bị thương. Sự thật này khiến các đệ tử Kiếm Lư cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Còn Vân Chi Lan rời Kiếm Lư trong im lặng, tâm trạng càng thêm nặng nề. Hắn nhìn quanh, tam sư đệ và tứ sư đệ vẫn ở lại trong Kiếm Lư, có vẻ như sư phụ có điều muốn dặn dò họ. Vân Chi Lan không nhịn được nhìn ánh chiều tà chiếu rọi mặt mình, khẽ thở dài, hai sư đệ này rất tôn trọng hắn, cũng tham gia vào việc giam giữ Thập Tam Lang và phục kích Phạm Nhàn. Giờ đây sư phụ giữ họ lại, chẳng lẽ muốn hỏi về việc đó? Với hiểu biết của hắn về Tứ Cố Kiếm, nếu sư phụ thật sự muốn xử trí hành động của hắn, chắc chắn sẽ không cần điều tra gì, trực tiếp bảo hắn tự sát, hắn cũng khó mà chống lại được. Ánh chiều nhạt nhòa soi lên khuôn mặt đại đệ tử Kiếm Lư, pha chút ảm đạm và bất đắc dĩ. Hôm nay toàn bộ phủ thành chủ đã bị diệt, thể hiện rõ thái độ của Tứ Cố Kiếm. Trên Đông Di Thành, chẳng mấy chốc sẽ thay lá cờ rồng của Vương Triều Lý Gia. Hắn biết có lẽ đây là quy luật lịch sử, nếu không thầy sẽ không thể thỏa thuận với Phạm Nhàn, cúi đầu trước Hoàng đế Lý Gia. Nhưng trong lòng hắn vẫn nhói đau. Không còn cách nào ngăn cản việc này xảy ra, lực lượng lớn nhất thành phố, phủ thành chủ, giờ trở thành xác chết trong vũng máu. Tứ Cố Kiếm đã dùng phương pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất, để thống nhất tư tưởng tầng lớp thượng lưu Đông Di, răn đe tất cả môn hạ đệ tử. Còn vô số thương nhân và tiểu nhị trong thành, chắc hẳn cũng sẵn sàng chấp nhận sự thật, bởi chiến tranh chưa bao giờ là thú vui của thương nhân. Vân Chi Lan khẽ híp mắt, nhìn gian nhà trên núi. Lúc này vị hoàng đế bệ hạ của Bắc Tề đã được Lang Đào và Hà đạo nhân bảo vệ, lẳng lặng trở lại trên núi. Hắn không biết lúc này trong lòng những người Bắc Tề đang suy nghĩ điều gì, mình âm thầm đạt thành nhiều hiệp nghị với đối phương như vậy, nên gián đoạn hay cố tiếp tục. Tiếp theo, việc gian nhà trên núi đóng cửa từ chối tiếp khách khiến tâm trạng phức tạp của Vân Chi Lan càng thêm rối rắm. Hoàng đế Bắc Tề từ xa ngàn dặm mạo hiểm tới đây, chắc chắn phải đã quyết tâm bỏ ra cái giá cực lớn để hoàn thành mục đích trong một lượt, vậy mà sau khi bị Phạm Nhàn bắt vào Kiếm Lư, vị hoàng đế này dường như đã nhận thua, không còn tiếp tục thử xé rách quan hệ giữa Đông Di Thành và Nam Khánh nữa. Vân Chi Lan đứng bên ngoài sơn cư, hạ giọng nói vài câu với Lang Đào rồi ảm đạm bước xuống núi, dọc đường suy nghĩ, rốt cuộc Phạm Nhàn này có bản lĩnh thần kỳ gì mà có thể ép phe Bắc Tề không thể động đậy. Hắn vẫn không tin Phạm Nhàn có bản lĩnh đó, nghĩ rằng chắc là so đã rõ ràng thể hiện thái độ với Hoàng đế Bắc Tề, nên người Bắc Tề mới trở nên tuyệt vọng. Ngoảnh đầu nhìn Kiếm Lư trong hoàng hôn, vẻ mặt Vân Chi Lan vô cùng trầm trọng, dừng chân thoáng chốc rồi tiếp tục đi về phía Đông Di Thành. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không bao giờ quay lưng với ý chí của Kiếm Lư và lợi ích của Đông Di Thành, chỉ có điều đêm nay trong thành người người hoảng loạn, thiếu vắng sự dẫn dắt của quan viên phủ thành chủ, vị đại đệ tử Kiếm Lư chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác trọng trách. Trái ngược với suy nghĩ của Vân Chi Lan, người Bắc Tề không hề tuyệt vọng, chính xác hơn, vị hoàng đế Bắc Tề kia không tuyệt vọng. Cô lạnh lùng ngồi bên cửa sổ, nhìn đóa hoa như rực cháy bên ngoài, suy nghĩ về những chuyện hai ngày qua, tâm thần không khỏi xao động. Thuở nhỏ, cô được Thái hậu ôm trong lòng, ngồi lên ghế rồng, từ đó về sau chưa bao giờ biết đến sợ hãi hay tuyệt vọng là gì. Người ngồi ở nơi đầu cũng nên nắm giữ khả năng phán đoán tương ứng. Tiểu hoàng đế hiểu trong việc tranh giành Đông Di thành mình đã thất bại trước Phạm Nhàn, thất bại triệt để, không còn hy vọng nào đảo ngược tình thế. Nhưng mặt khác, cô cũng biết, lý do Tứ Cố kiếm chọn Nam Khánh không phải vì lão có cảm tình gì với Nam Khánh, mà chỉ vì sự tồn tại của Phạm Nhàn có thể mang lại nhiều bảo đảm hơn cho tương lai của Đông Di thành. Vấn đề then chốt nhất vẫn nằm trong lòng Tứ Cố kiếm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tiểu hoàng đế thông minh của Bắc Tề đoán ra điểm mấu chốt, dù không rõ chi tiết nhưng cảm nhận được rằng chắc chắn Tứ Cố kiếm sẽ gây ra một rắc rối lớn cho Phạm Nhàn. Rắc rối của Phạm Nhàn chính là rắc rối của Khánh Đế, là tin vui của Bắc Tề. Mặc dù cô hiểu, nếu Phạm Nhàn thực sự tàn nhẫn, cô chỉ có thể trở thành con rối trong tay đối phương, nhưng Phạm Nhàn chưa bao giờ là người đủ tàn nhẫn, nhất là với nữ nhân của mình. Chuyện đêm đó khiến tiểu hoàng đế cảm thấy bị sỉ nhục, kích thích, hưng phấn và tò mò, nhưng nghĩ lại, có lẽ điều đó cũng có nhiều lợi ích. Phạm Nhàn dùng điều này để khống chế tiểu hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế cũng dùng mối quan hệ giữa hai người để khiến Phạm Nhàn rơi vào tình thế khó xử. Tiểu hoàng đế chậm rãi quay đầu, lạnh nhạt nhìn Tư Lý Lý ngồi bên giường, ra lệnh, Ái Phi, chải đầu cho trẫm. Thêm cả Phạm Nhược Nhược, bên Bắc Tề có ba nữ nhân rưỡi, tiểu hoàng đế vừa bình tĩnh hưởng thụ bàn tay ngọc ngà mà nhẹ nhàng của Tư Lý Lý, vừa thầm nghĩ, ba nữ nhân rưỡi so với một vị phụ thân đã loáng thoáng hiềm khích, Phạm Nhàn nên làm thế nào? Lúc này Phạm Nhàn đang ở sâu bên trong kiếm lư, đứng bên ngoài cửa, bình tĩnh nhìn Tứ Cố kiếm nằm trên giường. Sau khi tỉnh dậy, ảnh tử tự đi tìm nơi chữa trị vết thương, với tư cách một thích khách đứng đầu, bọn họ luôn có nơi rút lui cuối cùng để liếm láp vết thương, Phạm Nhàn không lo lắng điều này. Trong ánh chiều tà, y một lần nữa đối mặt với ánh mắt như lưỡi kiếm của mọi người trong kiếm lư, bước vào sâu gian nhà tranh để xử lý việc mà tiểu hoàng đế Bắc Tề đã nghĩ ra trước đó Tứ Cố kiếm có thể gây ra rắc rối lớn cho mình trong tương lai. Vương Thập Tam Lang ho hai tiếng, liếc nhìn y, bưng chậu nước nóng đi ngang qua, không nói năng gì. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vết máu đông trên lưng hắn, không nhịn được mỉm cười. Cảnh tượng kia trước đó đã xác nhận với Phạm Nhàn tình cảm sủng ái của Tứ Cố kiếm dành cho đồ đệ này. Kể cả chậu nước thấm máu, khăn lông để lau người bên ngoài cửa trước đó, cho dù là một vị đại tông sư, đôi khi cũng chỉ như một ông lão đáng thương được con cháu hiếu kính phục vụ. Tứ Cố kiếm càng sủng ái Vương Thập Tam Lang, trong lòng Phạm Nhàn càng yên ổn. Y ho hai tiếng, dọn dẹp suy nghĩ trong đầu, bước qua ngưỡng cửa, ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn Tứ Cố kiếm đang nhắm mắt, mở miệng nói, ảnh tử sẽ không tiếp quản kiếm lư. Lúc này căn phòng ở sâu trong kiếm lư im ắng, ngoài Vương Thập Tam Lang trong sân, không ai có thể ở lại đây. Ngay cả các kiếm đồng phục vụ Tứ Cố kiếm cũng đã bị đuổi ra phía trước gian nhà. Câu nói đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lượn lờ một hồi lâu không dừng lại, đến một cách vô lý, nói một cách lạ lùng. Ảnh tử chính là kẻ muốn giết Tứ Cố kiếm, là quan viên của giám sát viện Nam Khánh, nhưng Phạm Nhàn lại rất nghiêm túc nói với Tứ Cố kiếm, ảnh tử sẽ không tiếp quản kiếm lư. Chẳng lẽ Tứ Cố kiếm sẽ để ảnh tử kế thừa di sản quý giá nhất của mình ở thế gian này? Điều khiến người ta kinh ngạc là Tứ Cố kiếm không có ý chế nhạo suy nghĩ này của Phạm Nhàn, từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng khiến lòng người rợn gáy, khàn giọng nói, tại sao hắn không thể? Trong lòng Phạm Nhàn hơi thắt lại, không ngờ chỉ nói một câu đã khiến vị đại tông sư này trực tiếp bộc lộ tâm can. Y không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng nói, vì hắn là người của ta. Ngươi là nửa người Đông Di, nhưng hắn lại hoàn toàn là người Đông Di. Tứ Cố kiếm lại chậm rãi nhắm mắt, nói, hắn là đệ đệ ruột thịt của ta, là đại đồ đệ chân chính của kiếm lư. Sau khi ta chết, kiếm lư không do hắn tiếp quản, lẽ nào giao cho ngươi? Ta sao? Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV nhún vai, nói, ta có sư phụ của mình, lại chẳng mảy may ham mê khai tông lập phái. Tứ Cố kiếm nhắm mắt nói, làm sao ngươi đoán được suy nghĩ của ta? Vân Chi Lan vốn sự lựa chọn tốt, đáng tiếc lần này hắn làm trái ý ngươi. Hơn nữa hắn quen làm việc, về mặt kiếm đạo khó có thể tiến thêm, ngươi sẽ không để mặt kiếm lư suy tàn sau khi mình mất. Thập Tam Lang cũng là sự lựa chọn không tệ, nhưng ngươi quá sủng ái hắn, mong đợi ở hắn quá cao, tuyệt đối không muốn hắn bị những gian nhà tranh này trói buộc tâm thần. Chỉ còn ảnh tử. Phạm Nhàn im lặng một lát rồi nói, ngươi không giết hắn, chắc chắn không phải vì không đành lòng. Thánh nhân vô tình, đây là điều ngươi từng thừa nhận. Ngươi để hắn sống, tất nhiên là để dùng mạng sống ấy. Vị trí chủ nhân kiếm lư, nếu để lại cho hắn sau này sẽ gây rắc rối, điều này ngươi và ta đều rõ như ban ngày. Những chuyện ở Huyền Không Miếu, ra là Trần Bình Bình gây nên. Tứ Cố Kiếm bỗng cười khà khà, cười rất khoan khoái, xem ra ngay cả ta cũng đánh giá sai lão chó mực này, ra là hắn không hề trung thành với bệ hạ nhà ngươi. Phạm Nhàn cũng không tức giận, ôn tồn cười nói, lòng trung thành của viện trưởng với Khánh Quốc không ai có thể nghi ngờ, nếu ngươi muốn đưa ảnh tử lên nắm quyền, kích động chiến tranh giữa bệ hạ và viện trưởng, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Tứ Cố Kiếm im lặng một lúc lâu không lên tiếng, cả kiếm lư chìm trong không khí nặng nề. Từ đêm qua đến nay, cuối cùng Tứ Cố Kiếm cũng hiểu, con trai người bạn cũ này thật sự có được sự tỉnh táo, thậm chí có sự lạnh lùng mà người thường khó tìm. Chỉ từ vài động tác nhỏ nhặt của mình mà y đã đoán được ý định thật sự trong lòng mình. Chuyện ảnh tử là đệ đệ ta, ngươi giấu được bao lâu? Một năm, hai năm. Tứ Cố Kiếm bỗng lạnh lùng nói, chuyện xảy ra trong Đông Di Thành hôm nay rồi cũng sẽ truyền về kinh đô Khánh Quốc. Ngươi tưởng hoàng đế lão tử kia sẽ không đoán ra điều gì sao? Đoán ra điều gì ta không quan tâm, có thể kéo dài thời gian là điều tốt, nhưng ta không mong ngươi làm sáng tỏ chuyện này. Phạm Nhàn không hề lùi bước nhìn khuôn mặt gầy guộc của Tứ Cố Kiếm, nói, trong Đông Di Thành, chỉ có 6 người có thể đoán ra thân phận của ảnh tử. Trước đó tam đồ đệ và tứ đồ đệ trong kiếm lư đã gặp ngươi, chắc đã kể lại chuyện đêm qua, ngươi cũng đã bảo họ không được nói ra. Với địa vị của ngươi trong lòng họ, chỉ sợ cả đời họ cũng không nói gì. Còn thập tam lang, ta tin tưởng tâm tính và đức hạnh của hắn. Còn lại chỉ còn ta, ngươi và tiểu hoàng đế, nếu ngươi không nói, ta không nói, còn lo sợ gì nữa. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, vấn đề là ngươi vẫn chưa thuyết phục được ta, tại sao ta không nói ra. Một khi thiên hạ biết chuyện này, chắc chắn hoàng đế lão tử kia sẽ giết Trần Bình Bình. Nếu Trần Bình Bình chết, ngươi sẽ làm gì? Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, ngươi giả vờ đồng ý với ta, nhưng thực ra mắt đặt vào sau này. Nếu viện trưởng chết, đại khánh ta rơi vào nội loạn, đâu có thời gian quan tâm. Ta chỉ không tin tưởng hoàng đế lão tử của ngươi. Tứ Cố Kiếm bỗng mở mắt nhìn y nói, ta tin ngươi hơn một chút. Vấn đề là ngươi chưa phải hoàng đế, dù ta tin ngươi đến đâu cũng vô ích, Khánh Quốc không phải ngươi do quyết định. Vẻ mặt Phạm Nhàn vô cùng nghiêm túc, nói, ta thực sự không có khả năng khiến bệ hạ từ bỏ ý định khơi mào đại chiến. Nhưng nếu ngươi chọc giận ta, ít nhất ta có thể ra lệnh tiêu diệt Đông Di Thành của ngươi. Y đứng dậy nói, đừng gây loạn trong nội bộ Khánh Quốc, đừng đẩy trưởng bối tôn kính của ta vào nguy hiểm, nếu không trong lòng ta sẽ không còn bất kỳ thỏa thuận nào. Tứ Cố Kiếm im lặng một lúc rồi mới nói, nếu thật sự có ngày đó, liệu ngươi có còn tâm trí để ý tới Đông Di Thành? Tất cả chỉ là chuyện chưa xảy ra, nhưng có thể cảnh báo trước. Tứ Cố Kiếm nhìn y, nói, ngươi cũng dùng cách thô bạo này ép nữ hoàng đế Bắc Tề im lặng à? Phạm Nhàn cũng không lo lắng việc giới tính của tiểu hoàng đế bị Tứ Cố Kiếm tiết lộ ra ngoài, bởi vì việc Bắc Tề bị lật đổ tuyệt đối không phải là điều mà vị đại tông sư này mong muốn. Y trực tiếp đáp, bây giờ ta nhận ra rằng chỉ có thể dùng phương thức thô bạo mới có thể giải quyết được những vấn đề này. Đây là học theo ngài. Đừng cố gắng lợi dụng hay khống chế ta. Phạm Nhàn nói ra câu đó, tâm thần y hơi rối loạn, giống như quay trở lại dinh thự Phạm gia ở Kinh Đô nhiều năm về trước, khi đối thoại với phụ thân. Kể từ khi đến thế giới này, mỗi hành động và suy nghĩ của y, trông như tự do, thực ra luôn chịu sự chi phối của vô số bóng ma. Phụ thân, hoàng đế lão tử, Trần Bình Bình, tất cả những lão già này đều cố sắp đặt tương lai cho hắn theo ý họ cho là đúng. Về sau, trong số những lão già ấy còn thêm một số quái vật, chẳng hạn như Khổ Hà, Tứ Cố Kiếm trên giường lúc này, họ đều muốn lợi dụng chuyện năm xưa để thao túng y. Nếu Phạm Nhàn không phải Phạm Nhàn, có lẽ cuộc đời y đã đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần bước theo lối mòn, y đã có thể sống rất sung túc. Có điều, y không muốn như vậy, dù trên đầu y có cái tên Diệp Khinh Mi bao phủ, y vẫn khăng khăng không chịu. Hai ngày sau, hai sứ đoàn Nam Khánh và Bắc Tề rốt cuộc cũng chậm rãi tới nơi, trang trọng đi trên con đường quan lộ dẫn vào thành. Từ lúc rời Tống Quốc, hai sứ đoàn đã bắt đầu một cuộc thi đua tốc độ thấp oanh liệt trên đường, dường như không ai muốn là người đầu tiên đặt chân lên Đông Di Thành, khởi đầu cho làn sóng tấn công chính trị đầu tiên. Sứ thần chính thức của Bắc Tề là Vệ Hoa thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không thể thay đổi điều gì. Trong lòng hắn đoán rằng có lẽ Phạm Nhàn đã đến Đông Di Thành từ sớm. Có điều, quan viên bộ lễ của Nam Khánh cũng không hề ngờ rằng người đàm phán của Bắc Tề đã đến Đông Di Thành từ sớm, lại chính là hoàng đế của Bắc Tề. Lễ đón tiếp ở Đông Di Thành được tổ chức rất náo nhiệt, tuy vẫn có một số vấn đề nhỏ khó tránh khỏi xảy ra, bởi vì các quan lại của phủ thành chủ đều đã chết hết, các quan lại được Vân Chi Lan điều động từ các vùng lãnh thổ khác nhau đến làm việc gấp rút nên vẫn còn lúng túng. Những chi tiết này không thể qua mắt các quan lại của hai bên. Ngay sau đó, họ cũng biết chuyện thảm sát trong phủ thành chủ, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Thực ra, cuộc đàm phán thực sự đã kết thúc trước khi các sứ đoàn vào thành, các nhân vật quan trọng thực sự của hai bên đã bí mật gặp gỡ và thương lượng vô số lần, đã quyết định quyền sở hữu của Đông Di Thành theo một hướng rõ ràng. Vào một ngày nắng đẹp, trong biệt viện nơi sứ đoàn Nam Khánh cư trú, các quan lại Nam Khánh trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Phạm đại nhân ngồi ở trên ghế chủ, kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Họ biết Tiểu Phạm đại nhân đã vào Đông Di Thành từ sớm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng 3 ngày y đã đẩy lùi được uy hiếp của người Bắc Tề, thuyết phục được Kiếm Thánh Tông sư tính tình cao ngạo, khuất phục được thế lực phản đối trong Đông Di Thành, giúp Khánh Quốc định đoạt việc này. Sau khi nghe Tiểu Phạm đại nhân nói xong, các quan lại Nam Khánh vui mừng phấn khởi. Nếu không có lễ quan Đông Di Thành bên ngoài, chắc hẳn tiếng reo hò đã vỡ tung mái nhà, vút lên bầu trời xanh trên đỉnh Đông Di Thành. Khánh Quốc sinh ra từ lửa và máu, từ một nước biên cương nhỏ phát triển thành cường quốc số một thiên hạ ngày nay, nhờ vào việc liên tục chinh phạt biên cương và chiến tranh, đặc biệt là 20-30 năm trước, hoàng đế dẫn đại quân Nam chinh Bắc phạt, mới đánh chiếm được lãnh thổ rộng lớn và cường thịnh như ngày nay của Khánh Quốc. Bốn chữ khai phá biên cương đã trở thành một phần máu thịt của người Khánh Quốc, bất kể là quan tham hay quan thanh liêm, dân buôn bộ hành hay nho sĩ đều khao khát Nam Khánh thống nhất thiên hạ. Chỉ có điều 20 năm trước, thiên hạ có ba thế lực lớn cân bằng, Khánh Quốc đã yên ổn quá lâu, nhiệt huyết chinh phạt biên cương bị dồn nén quá lâu, nên sau sự kiện Đại Đông Sơn, khi hai vị đại tông sư địch quốc không còn là rào cản, những nhiệt huyết ấy bùng nổ. Đông Di Thành thuộc về bản đồ Đại Khánh. Đây không phải chinh phục Nam Chiếu, cũng không phải Tây chinh Thảo Nguyên, càng không phải những cuộc chiến nhỏ lẻ qua lại với Bắc Tề, chiếm đoạt chút ít đất đai. Đây là việc thực sự chinh phục một thế lực lớn. Ngoài ra, chỉ có lần hoàng đế thân chinh ba lần Bắc phạt, đánh đại ngụy tan tành, mới là công trạng vẽ vang ngàn đời của Khánh Quốc. Việc chinh phục Đông Di Thành chắc chắn là trang sử rực rỡ nhất trong lịch sử chinh phạt biên cương của Khánh Quốc. Các quan lại nhìn Phạm Nhàn như thần tiên, đôi mắt sáng rực. Chỉ dựa vào đàm phán mà không tốn một binh lính, có thể giành được lợi ích lớn như vậy cho Khánh Quốc, họ không tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc của mình. Thậm chí trong lòng họ thầm nghĩ, hoàng đế thật sự có tầm nhìn xa, đã chuẩn bị phong Tiểu Phạm đại nhân làm vương gia từ 2 năm trước. Hôm nay Tiểu Phạm đại nhân lập được công lao hiển hách đến thế, chắc chắn sẽ được phong vương, không thể trốn tránh được. Vị thị lang bộ lễ cao tuổi kia, trong lúc nhất thời khó lòng tiêu hóa tin vui kinh thiên động địa này, kích động tới mặt mày đỏ chót, cổ họng ực một tiếng, nuốt một ngụm đờm, ngây ra nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn bước ra từ nơi ở náo nhiệt bất thường của sứ đoàn, nhưng trên mặt vẫn không chút vui mừng. Theo lý mà nói, việc có thể thuyết phục Tứ Cố Kiếm, áp đảo tiểu hoàng đế Bắc Tề, dùng phương thức tương đối hòa bình này để đưa Đông Di Thành vào phạm vi lãnh thổ của Khánh Quốc, chắc chắn là thành tựu lớn nhất cả đời này của y. Nhưng Phạm Nhàn vẫn không thể vui vẻ, bởi vì y biết sau lời đồng ý của Tứ Cố Kiếm, ẩn chứa hiểm họa gì. Y đã dặn các quan viên trong sứ đoàn, phía Đông Di Thành phụ trách đàm phán chi tiết là Vân Chi Lan, đệ tử số 1 của Kiếm Lư. Lập trường của Vân Chi Lan trong việc này đã được mọi người biết trước. Tứ Cố Kiếm chọn hắn đàm phán, hiển nhiên đang muốn dùng thái độ cứng rắn để thu về lợi ích lớn nhất cho Đông Di Thành. Phạm Nhàn không quan tâm những chuyện đó. Dù là thống trị thực tế hay quy phục trên danh nghĩa, ít nhất cũng không phải vấn đề cần suy nghĩ trong năm nay. Sau khi Tứ Cố Kiếm qua đời, Đông Di Thành căn bản là không còn nhiều lực lượng chống đối, còn 50 năm không thay đổi hay 5 năm không thay đổi, đó là quyết định của hoàng đế. Nghĩ tới đây, tâm trạng y lại chùng xuống. Mật báo đã sớm gửi về Trần Viên từ lâu, Ảnh Tử vẫn lặng im cũng được y phái người đưa về nội khố Giang Nam chữa trị, nhưng liệu có thể xử lý êm thấm việc này hay không, thực ra Phạm Nhàn chẳng mảy may tự tin. Ra khỏi cổng lớn của sứ đoàn, lên xe ngựa, Phạm Nhàn tựa đầu đau nhức vào cửa sổ, ngắm cảnh phồn hoa náo nhiệt trong Đông Di Thành. Không khí náo nhiệt không vì sự xuất hiện của hai sứ đoàn mà ra vẻ giả tạo, cũng chẳng vì cái chết tập thể của quan lại mà trở nên quạnh quẽ, đám thương nhân hám lợi vẫn hồn nhiên tự do, không kiêng kỵ gì. Xe ngựa màu đen đi đến cuối phố, có ba hướng đi. Thành viên Khải Niên tiểu tổ đánh xe hỏi, đại nhân, bây giờ đi đâu? Ra bờ biển. Phạm Nhàn đáp khẽ. Xe ngựa mất rất nhiều thời gian mới lách qua Đông Di Thành, tránh đội ngũ vận chuyển hàng hóa bận rộn, quay lưng lại bến cảng náo nhiệt nhất, đến bãi cát bạc lặng lẽ nhất ngoài Đông Di Thành. Người cầm cương nhảy xuống dắt ngựa đến bên bờ cát, bỗng phát hiện trên bãi cát đã có người, vô cùng nhạy bén cảm nhận được thân phận đối phương, con mắt co rụt lại, thì thầm, người Bắc Tề. Lúc này Phạm Nhàn đã xuống xe, nhìn thành viên Khải Niên tiểu tổ bên cạnh, cười nói, hôm nay ta tới gặp những người Bắc Tề kia. Thành viên Khải Niên tiểu tổ chính là người năm ngoái Phạm Nhàn gặp ở Thanh Châu. Đối với lòng trung thành của những người thân cận này, Phạm Nhàn không hề nghi ngờ gì, dưới sự giáo huấn của Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt, những người này chỉ trung thành với Phạm Nhàn, thậm chí ngay cả vị trong ở cung có lẽ cũng không mấy quan tâm. Hôm nay phải gặp một người nào đó, nên Phạm Nhàn không mang theo kiếm thủ lục sử giám sát viện, chỉ đem theo thuộc hạ thân tín này. Thành viên Khải Niên tiểu tổ sững sờ, thông minh không hỏi thêm gì nữa, dắt ngựa đến một nơi thanh vắng, đợi dưới tán cây xanh, nhắm mắt giả ngủ. Phạm Nhàn bước trên bãi cát mềm mại, đi từng bước về phía bờ biển. Trên bờ biển có vài người đang ngắm biển. Sóng biển Đông Hải êm ả, dịu dàng vỗ vào bờ cát bạc, vẽ thành những vệt màu ẩm ướt khác nhau, cùng với những hòn đảo đá và lớp cây xanh phía sau bãi biển, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Phạm Nhàn chắp tay, cung kính hành lễ, bái kiến Lan Đào đại nhân. Lan Đào bình tĩnh nhìn y, hai tay buông thõng tự nhiên bên người, hai thanh đao cong treo bên hông bằng dây xích lay động nhẹ trong gió biển. Hắn nhìn thanh niên trước mặt, tâm trạng hết sức phức tạp nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Một lúc sau, hắn tránh sang một bên để lộ một lối ra biển rồi tự mình đi về phía xa trong bãi cát. Phạm Nhàn đi đến bên cạnh chàng trai trẻ mặc áo dài mộc mạc, toát lên khí chất nho nhã, chắp tay cùng nhìn biển. Tư Lý Lý mặc bộ y phục màu vàng nhạt mỹ lệ, tựa như tiên nữ, mỉm cười bên cạnh hai người. Chàng trai trẻ kia chính là tiểu hoàng đế Bắc Tề. Việc ở Đông Di thất bại hoàn toàn, hắn không thể rời triều đình Thượng Kinh Thành, rời rồng quá lâu, hôm nay nhất định phải đi khỏi. Trong sứ đoàn, các quan viên Khánh Quốc sau cơn hưng phấn kích động đã từng lo lắng liệu Bắc Tề có ra tay phá hoại hay không. Lúc đó Phạm Nhàn không trả lời, vì y sắp gặp mặt hoàng đế Bắc Tề. Hai hàng lông mày kiếm của hoàng đế Bắc Tề vẫn thẳng tắp, đôi mắt trong veo kiên cường, khiến ai cũng không nhận ra dưới lớp áo là thân thể nữ nhi. Không liếc nhìn Phạm Nhàn, hắn bỗng giơ cánh tay phải, chỉ về biển cả mênh mông, ngữ điệu vô cùng kiên định, nếu trẫm là nam nhân, trẫm nhất định có thể thống nhất thiên hạ, chinh phục biển cả này. Sóng biển đột ngột dâng cao lúc này, đập mạnh vào những tảng đá ngầm xa xa, tạo ra âm thanh long trời lở đất, nuốt chửng lời nói đầy tự tin nhưng đầy bất mãn của hoàng đế Bắc Tề. Trong chớp mắt, những con sóng trên bờ biển thể hiện cơn thịnh với đá ngầm, niềm khát khao với cát, tiếng sóng vang như sấm, gợn sóng như tuyết, rút lui mà chưa chạm đến y phục, để lại khoảng lặng, nửa mắt biển xanh, nửa mắt trời xanh. Phạm Nhàn nghe rõ ràng câu nói đó của cô, không khỏi cười khàn khàn, nếu ta là nữ nhân, chắc chắn ta sẽ sống vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều. Y biết trong lòng tiểu hoàng đế có quá nhiều bất mãn, quá nhiều không tình nguyện. Là người Nam Khánh, Phạm Nhàn không có nhiều cơ hội để thấu hiểu tâm cơ và thủ đoạn của một hoàng đế. Nhưng qua nhiều năm giao lưu, y rất rõ hoàng đế Bắc Tề tuy còn nhỏ tuổi hơn mình nhưng tính cách lại đặc biệt trưởng thành, thủ đoạn cực kỳ lạnh lùng vô tình. Có lẽ ghế rồng thực sự là cái ổ để ấp trứng quái thai biến con người thành quái vật. Vị nữ hoàng đế bên cạnh này, từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng như một nam nhân, quá trình lớn lên của cô hoàn toàn méo mó. Cho đến ngày nay, cô chưa hóa thành quái vật mà thành một đế vương hơi lạnh lùng, trong lòng có chí hướng lớn lao, cực kỳ bất mãn với số phận. Có lẽ Thái hậu Bắc Tề thực sự là một nhân vật đáng gờm. Nhớ lại hồi trước mình còn tưởng rằng giữa hậu đế có vấn đề nghiêm trọng, muốn nhân đó can thiệp triều chính Bắc Tề, cuối cùng lại thay hai mẹ con này loại bỏ Thẩm Trọng, thu phục Thượng Sam Hổ. Phạm Nhàn cảm thấy hơi não nề, lòng ngưỡng mộ với cặp mẹ con ngày càng sâu sắc. Nữ nhân. Hoàng đế Bắc Tề đang tay sau lưng, đăm đăm nhìn biển cả bao la trước mặt, khóe miệng nhếch lên chút khinh bỉ, trên đời này, nữ nhân đều là phụ thuộc của nam nhân. Mãi mãi ở vị thế bị khống chế. Nếu ngươi thực sự là nữ nhân, chỉ sợ hàng đêm sẽ gào khóc trong chăn. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, đột ngột hỏi, có phải ngươi rất ghét bản thân là nữ nhân? Đúng vậy. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nói, nếu thân thể trẫm không phải nữ nhi, sao có thể bị ngươi uy hiếp? Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm, thầm nghĩ trong lòng vị nữ hoàng đế này quả thật có phần giống nam nhân vô tình, tất cả chỉ vì quyền lực và đất nước, đã mất đi nhiều cảm giác mềm mại mà y tưởng tượng. Hai người cùng im lặng, đứng sát vai, chắp tay nhìn biển. Bên cạnh cách đó không xa, Tư Lý Lý mặc áo vàng nhạt, một tay cầm ô nhỏ xinh xắn, một tay nhặt vỏ sò dưới bãi biển, không biết có chú ý đến hai người bọn họ hay không. Đuôi lông mày Phạm Nhàn khẽ nhướng lên, nhớ lại cách đây 3 năm ở bờ biển Đạm Châu, y từng đứng trên ván gỗ cùng hoàng đế nhìn biển, lúc đó những con sóng trắng dâng lên từ dưới chân. Hôm nay, y lại đứng vai sát vai với hoàng đế Bắc Tề ngắm biển. Chỉ riêng hai lần nhìn biển này đã nói lên rất nhiều điều. Sau bao nỗ lực trong kiếp sống thứ hai, cuối cùng y cũng có được sức ảnh hưởng mà người bên ngoài không thể có được ở hai đại quốc Bắc Tề và Nam Khánh. Sắc mặt hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng, đôi lông mày kiếm thẳng tắp hôm nay trông đặc biệt bình thản. Trong đôi mắt trong veo, toát lên cảm giác xa cách, lông mi không dài khép ngang mí mắt. Sứ đoàn đã tới Đông Di Thành, trẫm phải trở về. Cô đột ngột nhìn về phía trước, nói, trẫm phải thừa nhận, chuyến mạo hiểm Nam Tiến này không thu được bất kỳ lợi ích nào, thực sự khiến trẫm rất thất vọng. Có gì đâu mà thất vọng, ít nhất ngươi đã không giết ta, thiên hạ vẫn yên ổn. Phạm Nhàn nhìn vẻ mặt cô, trong lòng bỗng dưng sinh ra chút cảm thông, giống như đêm điên cuồng ấy, khi chứng kiến cô khóc thút thít. Y biết vị nữ hoàng đế với trái tim nam nhi này sống cuộc đời không mấy vui vẻ, khẽ nói, dù là quân chủ Bắc Tề, ngươi cũng không thể thay đổi sự thật đã định. Giọng điệu hoàng đế Bắc Tề hơi sắc bén, nói với ngữ điệu mỉa mai, ví dụ như trẫm là nữ nhân. Phạm Nhàn cười khổ, sao vẫn quay lại chỗ này, lắc đầu nói, một người rất khó thay đổi cả thế giới, không liên quan đến nam hay nữ. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nói, nhưng trong 30 năm qua, những kẻ thất bại oanh liệt nhất thiên hạ, những kẻ thất bại tài hoa nhất lại chính là hai người con gái không chịu số phận sắp đặt mà dũng cảm đứng lên, ngươi giải thích thế nào? Làm sao giải thích được? Phạm Nhàn hoàn toàn không thể giải thích, vì hai người con gái đó một là mẫu thân của mình, một là nhạc mẫu của mình. Thân là con cái, có thể hoài niệm, có thể cảm khái, có thể oán hận, nhưng không thể giải thích. Y nói, thất bại của mẫu thân ta là do người quá nhân từ, thất bại của trưởng công chúa là do ả quá đa tình. Hoàng đế Bắc Tề im lặng nhìn y, mỉm cười nói, thực ra lý do đơn giản hơn lời ngươi nói, chỉ là ngươi không dám nói thôi. Đúng vậy, không nói trưởng công chúa, thất bại của nữ chủ nhân Diệp gia đáng sợ khi xưa cũng chẳng phải vì nam nhân đó sao? Dĩ nhiên Phạm Nhàn sẽ không tiếp tục đề tài này trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, hôm nay bệ hạ rời đi, mong trong nước sửa sang triều chính, nâng đỡ dân sinh. Còn việc khác, tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi ngươi trở thành hoàng đế Nam Khánh, đừng bao giờ hy vọng trẫm sẽ trông cậy vào ngươi. Hoàng đế Bắc Tề nói, điều này không liên quan tới lòng tin, chỉ liên quan tới lực lượng. Hôm đó, tứ cố kiếm dẫn hai ta đi khắp Đông Di Thành, chắc hẳn ngươi hiểu rõ lý do. Phạm Nhàn thở dài, hắn dẫn ta đi, nói về quá khứ, tương lai, chiêm ngưỡng Đông Di, củng cố tình cảm, chính vì thế. Đông Di Thành không phải Đại Tề của ta, cũng không phải Nam Khánh của ngươi. Thành trì này quá đặc biệt, nếu tứ cố kiếm hy vọng sau khi mất vẫn giữ được chất riêng của Đông Di Thành. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn y, chỉ có thể trông cậy ngươi lên làm hoàng đế Nam Khánh. Phạm Nhàn cười tự giễu nói, ngươi nghĩ việc đó có thể xảy ra sao? Đó cũng chính là điểm khiến trẫm khinh thường ngươi, cứ lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Hoàng đế Bắc Tề quay đi, mỉa mai nói, nếu ngươi thực sự là bậc thánh nhân như Trang Tử, không muốn dân chúng lâm vào chiến tranh, thì không thể chỉ làm việc vô ích như bây giờ. Giờ đây ngươi hết sức vá víu nhưng không thể thay đổi cục diện, cuối cùng chỉ rơi vào kết cục không ai cảm thông, kết cục thê thảm mà ngươi cũng hiểu rõ. Phạm Nhàn lại cười nói, xem ra cuối cùng bệ hạ cũng tin tưởng ta có tiềm chất thánh nhân. Hoàng đế Bắc Tề im lặng một lúc, chậm rãi nói, bởi vì ngoài việc miễn cưỡng tin ngươi là thánh nhân, trẫm không nghĩ ra lý do khác ngươi lại làm những chuyện này. Nếu Phạm Nhàn chỉ coi mình là bề tôi Nam Khánh, một mực giúp Nam Khánh thống nhất thiên hạ, thì ngày nay Đông Di Thành đã thu phục, y nắm bí mật lớn nhất hoàng tộc Bắc Tề, có quá nhiều thứ để lợi dụng. Nhưng y không làm gì cả, chỉ như tiểu hoàng đế nói, vất vả khâu vá che đậy mọi thảm họa trong bóng tối của giám sát viện. Ta không muốn làm thánh nhân, cũng không có khả năng ấy. Phạm Nhàn hơi mệt mỏi cúi đầu, nói, ta chỉ trở nên can đảm hơn, mong muốn trong đời này có thể dựa theo ý riêng của mình, thay đổi một số điều không muốn thấy. Hoàng đế Bắc Tề nhìn y cười hỏi, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Không. Phạm Nhàn nói thẳng, giữ mạng sống bản thân là quan trọng nhất, người thân còn sống là quan trọng thứ hai, dân chúng vô tội sống sót là quan trọng thứ ba. Nếu quả thật đến ngày đó, ta nghĩ người duy nhất có thể giết ta cũng không thể giết ta. Tại sao? bởi vì hắn là phụ thân của ngươi, hay vì hắn biết sau lưng ngươi có thần miếu? Trong mắt tiểu hoàng đế lóe lên tia sáng kỳ lạ, chậm rãi hỏi. Phạm Nhàn cười nói, bệ hạ cũng chẳng hề kính sợ thần miếu. Rồi y im bặt, không giải thích thêm. Hoàng đế lão tử e ngại ngủ trúc thúc, đâu cần để những người Bắc Tề này biết. Trẫm có nghi vấn về câu nói trước đó của ngươi. Gió biển phất qua trên khuôn mặt kiên cường của hoàng đế Bắc Tề, không thổi bay lọn tóc không tồn tại, cũng chẳng khiến cô sinh ra chút yếu đuối. Ngươi cho rằng bản thân sống sót mới quan trọng nhất, vậy nếu so sánh với thần quận chúa, ngươi vẫn cho rằng mình quan trọng hơn sao? Phạm Nhàn im lặng, trước mắt hiện lên bức bình phong, tranh vẽ, thần thoại cổ đại, cô gái áo trắng dưới gầm bàn gặm đùi gà, tuyết trên thương sơn, thúc thời tân hôn, tiếng khóc trong xe ngựa, sự im lặng thường nhật, đột nhiên trong lòng dâng trào cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Y ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, mạng sống của nàng ấy chắc chắn quan trọng hơn của ta. Phạm Thượng Thư. Có. Con gái ngươi. Không rõ lắm. Tiểu sư cô Phạm Gia. Có. Trần Bình Bình. Sau một hồi im lặng thật lâu, Phạm Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng đế Bắc Tề bật cười, nhìn y nói, ngươi thật kỳ lạ, có thể bảo vệ một người già què quặt như vậy, nhưng lại không có can đảm hy sinh cho con cái mình. Chúng còn nhỏ. Ánh mắt Phạm Nhàn có phần trống rỗng, tình cảm ngoài huyết thống còn cần thời gian để hung đúc. Hoàng đế Bắc Tề im lặng một lúc lâu rồi nói, như vậy, cho dù trẫm sinh con với ngươi, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn ngươi. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra, chúng ta rất giống nhau, lạnh lùng, vô tình, chỉ khác là ngươi là nữ, còn ta là nam. Vô tình. Lời nói trước đó của ngươi suýt khiến trẫm tưởng ngươi là thánh nhân lòng mang thiên hạ. Tứ Cố Kiếm có nói qua không, thánh nhân vô tình? Hắn chưa từng nói. Ta không muốn tranh luận điều này. Đột nhiên tiểu hoàng đế nhìn y, nói, ngươi là nam nhân đầu tiên cũng là cuối cùng của trẫm. Mặc dù trẫm không thích cảm giác đó lắm, nhưng trẫm cũng không ngại sinh con cho ngươi. Ta sẽ không để ý. Phạm Nhàn nở nụ cười có phần bí ẩn, nói, trong ba ý nguyện lớn nhất đời ta, có một là muốn có rất nhiều con. Bỗng nhiên y chuyển đề tài, nhưng chuyện nam nhân cuối cùng thì đừng nói nữa. Bệ hạ là hoàng đế, gọi là đã nếm trải rồi, ta dám cá, sau này bệ hạ lớn lên, nắm chặt triều đình Bắc Tề, trong hậu cung ở Thượng Kinh Thành chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều cặn bã. Hoàng đế Bắc Tề không hiểu trò cười đó, nhưng cũng đoán ra ý tứ, sắc mặt hơi tái đi, vẻ tức giận thoáng hiện rồi biến mất, lạnh lùng nói, ngươi tưởng trẫm cũng là loại sát quỷ như ngươi hay sao? Phạm Nhàn nhún vai, nói, ai biết được chứ? Niềm vui nam nữ, ai mà chẳng thích? Còn việc sinh con, mùa hạ năm ấy ở miếu cổ, ngươi không có thai, lần này cũng khó nói trước được. Trẫm không thích nam nhân. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm vào y. Lúc ấy, Tư Lý Lý vẫn im lặng bên cạnh bỗng đi tới, đứng cạnh hai người, nét mặt nhu thuận, không nói lời nào. Tiểu hoàng đế ôm eo Tư Lý Lý, nhìn Phạm Nhàn nói, trẫm thích nữ nhân, đây là nữ nhân của trẫm. Chuyện này cũng không làm ta sợ, bệ hạ không biết đấy thôi. Ngày xưa ta rất kính trọng hai nam nhân, một họ Trương, một họ Thái, cả hai đều thích nam giới. Phạm Nhàn nhún vai, nhìn hai người nữ nhân với khí chất cách hoàn toàn khác nhau, bỗng có trong lòng hơi động, vươn tay lên, cực kỳ nhanh chóng vuốt qua cầm hai người, ngón tay khẽ chạm, thì thầm. Các nàng đều là nữ nhân của ta, thế là đủ rồi. Tiểu hoàng đế cau mày, dường như rất khó chịu với hành động khinh bạc bên bờ biển lúc này, hơi tức giận nói, đừng quá đáng. Trẫm. Trẫm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nói trước mặt ta không thích nam nhân, ta sẽ tin sao? Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn cô, nói, đóng kịch 20 năm rồi, ngươi cũng vất vả lắm rồi, trước mặt ta khỏi cần diễn nữa. Ta không thích nam nhân. Tiểu hoàng đế lặng lẽ nhìn y, trẫm chọn ngươi chỉ vì ngươi đẹp đẽ hơn cả nữ nhân. Nghe vậy, Phạm Nhàn thất bại ê chề. Hoàng đế Bắc Tề mỉm cười nói, đương nhiên ngoài nhan sắc tuyệt mỹ, ngươi còn có nhiều ưu điểm khác. Trẫm từng nói, chọn ngươi ngày đó vì lý do gì, đoá đoá chắc cũng đã cảm ơn ngươi vì đã thay nữ nhân trong cung tạo nên đời sau, nhưng... Cô nhíu mày, nói, trẫm vẫn không hiểu, làm sao ngươi phát hiện ra bí mật của trẫm. Tư Lý Lý nép mình bên cạnh hoàng đế Bắc Tề, mở đôi mắt to tròn nhìn Phạm Nhàn, chắc trong lòng cũng rất tò mò về chuyện này. Trong ngôi miếu cổ có mùi hương kim quế, sau này ta mới biết được ở chỗ Vương Phi, loại kim quế đó chỉ trồng trên núi phía sau hoàng cung, cả thiên hạ chỉ có bệ hạ dùng loại hương này. Phạm Nhàn nhẹ giọng kể lại câu chuyện. Nhưng hoàng đế Bắc Tề càng nhíu mày sâu hơn, cô không thể tin chỉ một chút hương thoang thoảng đã tiết lộ bí mật của mình. Đương nhiên, bệ hạ cũng quá mê cuốn thạch đầu ký. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên nói, câu chuyện bảo đại là một trong những cách tốt nhất để phân biệt giới tính. Trẫm vẫn không tin. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nói, đó là bí mật lớn lao cỡ nào, làm sao ngươi chỉ dựa vào hai điểm đó mà suy đoán theo hướng này. Trẫm thừa nhận ngươi là người thông minh nhất thiên hạ, nhưng... Lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn đã hiểu ý của cô, bất kỳ việc tìm hiểu bí mật nào cũng cần một lời dẫn dắt, còn chuyện chưa từng ai dám nghĩ tới, tất nhiên cũng chẳng ai nghi ngờ. Cuối cùng tiểu hoàng đế vẫn không hiểu, làm sao Phạm Nhàn dám nghĩ theo hướng đó. Y đứng bên bờ biển, cười rất vui sướng, tiếng cười vang xa theo sóng biển. Các ngươi có biết Trúc Anh Đài là ai không? Tình nhân của Shakespeare. Một quyển thanh. Quán cà phê hoàng tử. Nữ giáo chủ mang thai. Cậu ấm cô chiêu. Phạm Nhàn nhìn hai nữ nhân bên cạnh, to tiếng nói, đó là Bắc Chân Hy, ta thích nhất đấy. Một tràng cười lớn kết thúc, Phạm Nhàn đứng bên bờ biển, chợt cảm thấy khoan khoái khắp người. Thiên phú về võ đạo của y không bằng Hải Đường và Thập Tam, về mưu kế không bằng Hoàng đế Lão Tử, không giỏi bồi dưỡng môn đồ như Nhạc Phụ, về âm mưu không bằng Bình Bình, thậm chí kém xa so với Băng Vân, không như phụ thân biết nhịn nhục, không nhìn nhận bản thân rõ ràng như tiểu hoàng đế, không như Tứ Cố Kiếm coi mọi thứ như kiến cỏ. Trên đời này có quá nhiều người tài giỏi, Phạm Nhàn không đáng kể gì, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ của bản thân. Nhưng kiếp này, y sống nổi bật như vậy là vì mẫu thân đã từng đến thế giới này, và y cũng thế, cũng có kiến thức mà người đời không có. Đó là nguồn gốc lòng dũng cảm và niềm tin của y. Lan Đào đứng trên một cây xanh lớn ven biển, ngón chân đạp nhẹ trên tán cây, theo gió biển nhẹ nhàng lơ lửng, bên cạnh hai thanh loan đao len keng. Hắn nhắm mắt yên lặng nhìn bờ biển, không nghe rõ bệ hạ và Phạm Nhàn nói gì, nhưng nghe thấy những tiếng cười thoải mái thậm chí ngạo mạn của Phạm Nhàn. Ba người bên bờ biển biết, không chỉ có Lan Đào, có thể còn những nhân vật lợi hại khác đang bí mật quan sát cuộc nói chuyện này. Nhưng họ không lo lắng, vì họ đối diện với biển cả bao la, trên ấy không một bóng người. Tay Phạm Nhàn cầm lấy tay Hoàng đế Bắc Tề, lại nắm lấy bàn tay Tư Lý Lý, bình tĩnh nói, dù ai trong các ngươi mang thai, đừng quên báo cho người cha là ta một tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế Bắc Tề lập tức u ám xuống, liếc nhìn Tư Lý Lý một cái. Tư Lý Lý thoáng chốc biến sắc, trong lòng tuy không hề sợ hãi nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, nếu nhìn từ phía sau, thì thấy Tư Lý Lý dựa vào bên cạnh Hoàng đế Bắc Tề, còn Phạm Nhàn thì đứng bên kia, ba bóng người trên nền biển xanh thăm thẳm, không hề tạo cảm giác nhỏ bé, trái lại, lại có phần ấm áp. Đêm đó, một đội hộ vệ cẩn mật, không có bất kỳ dấu hiệu gì rời khỏi Đông Di Thành. Ngoài những nhân vật cấp cao, không ai biết rằng trong đội ngũ ấy có Hoàng đế Bắc Tề và Lý Quý Phi. Tiểu Hoàng đế Bắc Tề với quyết tâm đập nồi dìm thuyền, đã dũng cảm đến Đông Di Thành, hy vọng tìm kiếm cơ hội chiến thắng cuối cùng cho quốc gia của mình. Nhưng cuối cùng, người chỉ thu hoạch được những lời lẽ không mặn không nhạt của Phạm Nhàn, trở về trong sầu não. Đối với một nữ nhân, dù bản thân tự nhận mình thích nữ nhân, trong cuộc đời đầy bất trắc của một đấng quân vương, có được một đêm thế này, một vùng biển đẹp đến não lòng như vậy, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong phần đời còn lại của cô. Có được điều đó, với cô thực đã quá đủ, chẳng lẽ không phải sao? Khi Hoàng đế Bắc Tề ngắm nhìn Đông Di Thành trong ánh hoàng hôn từ cửa sổ xe ngựa, trong lòng người liệu có đang nghĩ về tương lai của Bắc Tề, hay là về nam nhân kia? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.